Gia Thiên, chương 1654 đến chương 1660, tập 237, tình thế hỗn loạn đáng sợ. Tiên nguyên vỡ nát, nguyên thần dãy rủa, tản ra hào quang bốn phía. Thi thể đạo nhân dung chuyển, thân thể như là từ ước vạn tinh tú tạo thành, từ không khí trầm lặng mà trở nên vô cùng sáng lạn. Phong thần đảng bao vây lấy hết thảy, cứ trực tiếp chìm sâu vào trong hang động hỗn độn, rúng động lòng người. Không! Bất tử đạo nhân phát ra tiếng gầm phẫn nộ cuối cùng, thanh âm của hắn từ đó ảm đạm xuống. Ở trong phong thần bảng cộng tất cả 365 cái phù triện phát sáng, cùng nhau trấn áp giam cầm cỗ thi thể cổ xưa với hắn, tống vào trong hang động phi tiên làm cho hắn tuyệt vọng, cả thế gian khiếp sợ. Quá mức rung động, vô thủy đại đế quả nhiên là không hổ danh. Đạo nhân này tuyệt đối là một người vô địch cái thế, mà lại bị hắn huyết tế, trở thành cái gì? Xem là trấn ma thạch, hay là tế phẩm, cứ như vậy bị tống vào hang động thành tiên. Bất tử đạo nhân này, năm đó là một trong những kẻ phía sau màn phát động hắc ám náo động, một nguyên nhân gây nên đại họa, không thể tưởng được lại là kết thúc như vậy. Mọi người đều kinh hãi, rất nhiều lão đại thánh ở vực ngoại sợ run, vô số giáo tổ không kiềm nổi phải dập đầu. Đối mặt với thần uy mênh mông cuồn cuộn sông lên kia, thể xác và tinh thần đều run sợ chấn động. Tiên lộ cuối ai là đỉnh phong? Bên trong phong thần bảng truyền ra một thanh âm, chấn động vòm trời, làm cho vạn vực chư thiên đều lay động, rung động, truyền ra khắp lục hợp bát hoang. Ở vực ngoại, chư hùng không kiềm nổi run lẩy bẩy, cảm nhận sâu sắc trong lòng rung động. Mà trong cái khe lớn tiên lộ, chí tôn còn sống đi ra có người hừ lạnh. Mặc dù đã tới cùng đường, đi tới cuối sinh mạng, nhưng đều vẫn như cũ chỉ có ta độc tôn, không kính trời, không sợ đất. Thần linh của một kiện bí khí mà thôi. Cũng dám thử hỏi thiên hạ, bảo vô thủy đến đây. Thạch Hoàng ác nghiệt nói. Hắn toàn thân đẫm máu, xương cốt đều lộ ra trắng hếu, cầm trong tay thiên hoàng đại kích màu đen. Vẫn như cũ thần võ cái thế, oai hùng khiếp người, trên mái tóc đen dày rậm dính đầy vết máu. Phong thần bảng đi vào còn mang theo bất tử đạo nhân, đánh hắn vào trong hang động hỗn độn. Truyền ra một đạo thần niệm. Con đường thành tiên có ta một phần, phải bỏ ra chút sức lực. Ầm, thiên địa này đều biến đổi, pháp tắc thiên đạo của vô thủy đại đế ngày xưa xuất hiện lại ở thế gian, khủng bố tới cực hạn. Dòng sông thời gian, biển rộng không gian, hóa thành hỗn độn, bao la bát ngát, cùng nhau ép xuống. Đây là... Không hổ là vô thủy. Trên con đường thành tiên có người than nhẹ. Trong mắt chí tôn cổ đại lộ ra tia sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm hết thảy. Vô thủy không ở trên đời này, nhưng lại thông qua khí cụ này nở rộ ra vầng hào quang rực rỡ của hắn, chẳng khác nào như chính hắn ra tay. Đây là một loại lực lượng to lớn. Huyết tế một chí tôn, đánh vào trong hang động thành tiên. Sau đó phong thần đảng bùng cháy vô cùng sáng lạn. Phù văn đầy trời len keng vang động, từ trong hang động tràn ra. Người đã không còn ở trên đời này, nhưng đạo của hắn, phù văn của hắn vẫn còn, vẫn như cũ cùng cấp với một vị chí tôn ra tay, mà còn dùng bất tử đạo nhân tể sống. Vô thủy đại đế cả đời cường thể không phải là hư ngôn. Dám phong ấn một vị nhân vật cái thế cổ đại cho tới hôm nay, hoàn toàn không sợ hắn phản loạn, không sợ hắn chạy trốn. Dù không ở trên thế gian, vẫn như cũ có thể chế phục hắn, lưu lại một nhân vật cái thế, tống hắn vào hang động thành tiên. Loại hành vi này thật khiến mọi người kính sợ, có ai dám làm như vậy? Nên nhớ người đó chính là một nhân vật vang dội cổ kim. Bong, đại trung từ từ ngân lên. Càn khôn chấn động. Vô thủy trung bay tới vãi xuống thần tắc thiên đạo chí cao vô thượng, đánh vào trong hang động hỗn độn, làm cho địa phương này phát sinh sụp đổ. Hơn nữa tiếng chuông vừa vang lên, lập tức làm cho khắp vũ trụ đều sợ run. Khủng bố nhất chính là mặt đất đông hoang chấn động, ở sâu trong lòng đất một tòa cổ tháp cùng theo đó cộng minh. Cổ tháp lay động. Ở chỗ sâu trong lòng đất chấn động ra từng đợt khí cơ khai thiên lập địa, vô số luồng hào quang xông thẳng lên trời cao, rồi chấn áp vào trong hang động hỗn độn. Cái gì? Đây là... Hoàng tháp. Hoàng tháp biến mất 5 tháng rất dài lâu nay cũng động rồi. Là bị vô thủy trung hấp dẫn, chiếu rọi hào quang rực rỡ, đó là lực lượng của khai thiên. Chẳng lẽ nói, nếu muốn thành tiên, tất nhiên phải khai thiên lập địa hay sao? Mọi người đều chấn động. Thế gian này có 3 binh khí rất đặc thù. Lục đỉnh, tiên trung, hoang tháp, một kiện so với một kiện còn cổ xưa hơn, thần bí mà khủng bố nhất. Hiện giờ, vô thủy trung vừa vang lên, không ngờ lại có thể thúc động lực lượng của hoang tháp, chấn ra từng đạo dao động pháp tắc tiên đạo, tự nhiên khiến mọi người sởn tóc gáy. Vô thủy đại đế sâu không lường được, hắn không có ở đây. Nhưng phù văn khắc vào trên pháp khí lại chẳng khác gì hắn sống lại. Lúc này ra tay, vẫn như cũ giống như quá khứ, có thể cường thế quét ngang hết thảy. Ầm. Trời sụp đất nứt, trong hang động hỗn độn đã xảy ra đại bùng nổ, cuồng bạo đánh tới. Hiển nhiên phong thần đảng nhất định bị hủy trên con đường thành tiên. đồng thời mang theo bất tử đạo nhân cùng nhau tiêu tán, hóa thành một đoàn căn nguyên khai thiên lập địa ở nơi đó. Trong thiên địa, chỉ có một cái vô thủy trung đang lay động, treo trên cửa hang động thành tiên buông xuống từng tia hào quang rực rỡ. Đáng tiếc, cuối cùng hết thảy hào quang đều biến mất. Trong hang động hỗn độn huyết khí lượn lờ, đó là máu của Chí Tôn, đó là thịt nát của bất tử đạo nhân, vẫn như cũ không thể đánh xuyên qua tiên vực. Ta cũng vào không được tiên vực. Đại trung từ từ phát ra thanh âm, nó như là hỗn độn luyện chế thành, phong cách cổ xưa mà khí thế hùng tráng, chấn áp trời xanh muôn thuở, treo ở trên hang động thành tiên. Ngươi là vô thủy. Có Chí Tôn cổ đại hỏi. Ta không phải vô thủy, vì vậy đánh vào không được. Đại trung truyền ra thần âm, nó chính là một kiện binh khí, vô thủy chân chính cũng khó mà xuất hiện ở nhân gian. Đến bây giờ, ta ngược lại tin rằng vô thủy có lẽ còn sống. Một vị Chí Tôn cổ đại mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn như cũ vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng nhìn lướt qua vô thủy trung, không ngại nhiều lời. Kiếp này sẽ kết thúc như vậy sao? Vô thủy chân chính trung quy là không có xuất hiện, hư hư thực thực tọa hóa ở 8 vạn năm trước, điều này làm cho mọi người cảm thấy thật đáng tiếc. Còn chưa kết thúc. Ở Tây Mạc, có người thấp giọng nói nhưng chấn động khắp lục hợp bát hoang, thổi quét tới địa vực Đông Hoang, lại truyền ra tới vực ngoại. Ở Tây Thổ có một tượng Phật cực lớn đứng lên, cao tới ức vạn trượng, từ hư ảo ngưng thực biến thành giống như chân thân đến trái đất. Trên Tu Di Sơn Phật quang chiếu rọi, đại lôi âm tự lại bộc phát ra lực lượng không gì sánh nổi. Pho tượng Phật kia hóa thành một người khổng lồ khai thiên lập địa, sau đó đứng lên, bước một bước liền tới trên tiên lộ, ngay lập tức tấn công hang động hỗn độn. Ầm, chiến đấu kịch liệt, Phật lực vô cùng tận sôi trào, làm cho hang động hỗn độn càng thêm tàn phá, vỡ nát không thành hình dáng, hắn cũng vọt đi vào. Đây là pháp thân của A-di-đà Phật Đại Đế ư? Như thế nào có thể lưu lại loại này, chẳng lẽ nói hắn cũng còn sống? A-di-đà Phật Đại Đế là một người đã đi rất xa trên tiên lộ, nghiên cứu tinh thuần pháp môn bất hủ, nếu hắn có biểu hiện trường sinh kỳ diệu gì, điều đó chẳng có gì lạ. Đây là pháp thân của A-di-đà Phật, rồi lại ở trong hư vô một lần nữa ngưng tụ mà thành, trực tiếp đánh vào, đáng tiếc trung quy cũng thất bại, không thể thành công. Nhưng, sự tình cũng chưa ngừng tại đây, Tây Mạc kịch biến kinh thiên còn đang tiếp tục. Tu Di Sơn đang phát sáng, vô lượng tín ngưỡng lực mênh mông cuồn cuộn. Trong lòng núi phát ra tiếng Phật hiệu thật lớn, xuất hiện một đại Phật chân chính ở trong đại lôi âm tự. Ngồi ở chỗ đó đỉnh đầu lấp trong trời xanh muôn thuở. Ở nơi đó, điềm lành bốc lên vạn lũ dáng mờ, tín ngưỡng lực vô lượng mãnh liệt mênh mông so với hải dương còn mênh mông hơn bao trùm khắp Tây Mạc, nơi nơi đều là hào quang rực rỡ. Tu Di Sơn như là một sinh mệnh thể thật lớn dựng dục ra một đại Phật, từ năm tháng vô cùng tận đến nay, nhận chúng sinh dập đầu cúng bái, ai cũng không biết sẽ sinh ra loại biến hóa này. Đó là A-di-đà Phật. Không ngờ lại tái hiện. Đúng thật là Phật môn đại đế. Hắn còn sống hay sao? Loại huyết khí này, loại lực lượng này, rõ ràng là thời điểm năm tháng đỉnh phong hoàng kim nhất của hắn. Có rất nhiều người hoảng sợ. Điều này sao có thể? Một vị đại đế sớm đã chứng thật là tọa hóa lại xuất hiện, hơn nữa cường đại như vậy, ở vào tuyệt đỉnh của đời người như vậy. Ai ai cũng đều biết, con đường thành tiên một khi mở ra, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không thể giải thích, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới một người đã bị chứng thật tọa hóa lại còn xuất hiện. Đó là một cái lão tăng vẻ mặt từ bi cứu nhân độ thế, vô cùng to lớn đỉnh đầu lấp trên vòm trời, hiển hóa trên Tu Di Sơn, như là muôn đời trước cũng đã ngồi ở chỗ đó. Chẳng lẽ phải đi con đường đó sao? Trường Sinh Thiên Tôn chớp chớp mắt ho ra một ngụm máu tươi. Thạch Hoàng tóc tai bù xù, cười lạnh liên tục, cầm trong tay đại kích màu đen, vẫn như cũ có khí tượng cái thế, dõi mắt lạnh lùng nhìn Tây Mạc, không có phát biếu quan điếm gì. Trên Tu Di Sơn chư Phật đều rúng động, ngay cả họ cũng không biết. Chỉ có các lão tăng cá biệt mới hiểu rõ. Những người khác đều ngẩn người. Rồi sau đó ai nấy cũng đều làm Phật lễ, thành kính lễ bái. Có một vị tôn giả tụng kinh, phát ra tiếng thiện sướng. Thế gian là một khổ hải, A-di-đà Phật phát hạ đại chí nguyên to lớn, nguyên phổ độ chúng sinh, hóa hết thảy kiếp nạn, để ánh sáng của Phật vĩnh viễn chiếu rọi chúng sinh. Nếu ta thành tiên, phàm là trong đất tiên ta vẫn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh tam ác đạo giả, ta tức không lấy tiên vị vô thượng. Nếu ta thành tiên, phàm là trong đất tiên ta, chư thiên, nhân dân, sau khi thọ mệnh kết thúc, vẫn còn sa đọa trải qua tam ác đạo giả, ta tức không lấy tiên vị vô thượng. Nếu ta thành tiên, phàm là trong đất tiên ta, chư thiên, nhân dân, không được toàn bộ sống ấm nở gờ đầy đủ, ta tức không lấy tiên vị vô thượng. Lão Tăng ngồi xếp bằng trên Tu Di Sơn, cũng chính là A-di-đà Phật, không ngừng phát ra chí nguyện to lớn, loại thanh âm này vô cùng to lớn vang vọng khắp thiên địa, lan rộng trong vũ trụ. Giờ khắc này, vô số cổ vực, bến bờ tinh không, biên hoang vũ trụ, phàm là địa phương A-di-đà Phật từng đi qua, phàm là địa phương có Phật đồ, tất cả đều phát sáng. Tín ngưỡng lực vô cùng tận toàn bộ ngưng tụ mà đến, cuồn cuộn mãnh liệt. Ánh sáng màu vàng từ mọi ngóc ngách vũ trụ đều hội tụ về hướng bắc đầu, đáp xuống Tu Di Sơn, làm cho địa phương này hóa thành tiên thổ của nhân gian. Vô cùng tường hòa, ức vạn lũ điềm lành, vô cùng kinh người. Loại điềm lành này muôn đời hiếm thấy, cả thế gian khó tìm. Ở Tây Mạc vô số Phật đồ dập đầu, dáng vẻ thành kính hướng tới Tu Di Sơn cúng bái. Cả người đều sáng lên, tiên thai phát sáng, vô số tia sáng bay vãi đầy trời. Đoạn thời gian qua, Phật đồ Tây Mạc đã thông qua vực môn đi tới dưới chân Tu Di Sơn, làm cho nơi này trở thành Phật quốc, ngày nay lại trở thành như tiên quốc của thời đại thần thoại. A-di-đà Phật Đại Đế phổ độ chúng sinh, nguyện mang cả giáo chúng ta phi tiên, độ hết cực khổ, làm cho tất cả Phật đồ thoát khỏi khổ hải, các ngươi có nguyện theo cùng. A-di-đà Phật. Mọi người đều miệng tụng Phật hiệu của Phật môn Đại Đế, chung miệng tụng một tiếng, tất cả đều nguyện ý. Đây không phải là A-di-đà Phật, chỉ là tín ngưỡng lực dựng dục thành, nhưng gần như cùng cấp với hắn, với xá lợi tử tiên thai tọa hóa của hắn, làm Phật tâm, thật khó lường. Đúng rồi. Năm đó A-di-đà Phật Đại Đế nhận chúng sinh cúng bái, sinh ra một cái thần ngã, từ tín ngưỡng lực luyện chế thành, chính là hắn, không thể tưởng được còn sống trên đời. Ầm một tiếng, cả tòa Tu Di Sơn đột ngột từ mặt đất dâng lên, lão tăng ngồi xếp bằng ở trên đó hóa thành kim thân sáu trượng, tản phát ra Phật uy ngập trời, phổ độ nhân gian giới. Hắn lại hiệp với đại lôi âm tự trên Tu Di Sơn cả vật thể bay tới, muốn mượn lực lượng của chúng sinh, mạnh mẽ mở ra tiên lộ. Niệm lực của Phật môn toàn vũ trụ giờ khắc này đều thêm vào lại đây. Xuyên qua hư không, thông qua tinh vực vô cùng tận, vô số tín đồ Phật môn đều miệng tụng A-di-đà Phật, màn ánh sáng như là từng dòng thần hà hội tụ bay tới bắc đầu, bao phủ lấy Tu Di Sơn. Tập hợp niệm lực của chúng sinh muốn đánh mở ra tiên vực. Loại thủ đoạn nghịch thiên này, còn cộng thêm lực lượng của A-di-đà Phật Đại Đế, cường đại đến mức người ta trông thấy mà sợ hãi, khủng bố tới cực hạn. Ầm. Cuối cùng, Tu Di Sơn thu nhỏ lại đánh vào trong hang động thành tiên, chúng sinh tụng kinh, chấn động cả tiên lộ. A-di-đà Phật thật khó lường. Có chí tôn cổ đại thầm thở dài trong lòng. Ầm. Đúng lúc này, nữ nhân áo trắng phong thái tuyệt thế trong cấm địa thái cổ cũng ra tay, bước một bước liền tới đây, sau đó tung một trưởng đánh vào hang động thành tiên. Ngay cả chủ nhân của cấm địa thái cổ cũng ra tay, tung một trưởng đánh vào hang động hỗn độn, thần uy cái thế, làm cho nơi đó sụp đổ. Ở vực ngoại rất nhiều người mở to hai mắt, đều lộ vẻ khó tin, tất cả đều khiếp sợ, không ít thánh hiền đều nghĩ là hoang đang ra tay đối phó với Tu Di Sơn. Mà các chí tôn cổ đại lại hiểu rõ cũng không phải như thế. Nàng là đánh vào con đường thành tiên, tuy nhiên cũng không muốn đánh để đi vào, mà là muốn mạnh mẽ đánh đứt đoạn. Bất kể thấy thế nào, hành động của nàng đều ra ngoài dự đoán, khiến mọi người kinh sợ chấn động, tràn ngập khó hiểu. Người khác vì để thành tiên, mà nàng lại căn bản không thèm để ý tới. Người đây là ý gì? Thạch Hoàng tức giận, lúc này hắn lộ ra chân thân, là một người nam nhân trung niên cao lớn uy vũ. Tuy rằng toàn thân đẫm máu, nhưng cái loại khí cơ cái thế đó không giảm, còn người sắc bén như điện, cầm trong tay thiên hoàng kích màu đen chỉ thẳng vào hoàng chủ. Keng! Nhưng nữ nhân áo trắng xuất trần còn cường thể hơn so với hắn, thấy hắn dùng đại kích màu đen chỉ tới, lập tức đánh ra một trường, đơn giản mà trực tiếp, thô bạo mà cường đại. Bàn tay trắng như ngọc va chạm với đại kích phát ra một mảng tia sáng rực rỡ, chấn cho Thạch Hoàng hộc máu. Bởi vì trước đó hắn đã bị thương thể nghiêm trọng, thiếu chút nữa chết ở bên trong, giờ khắc này gặp phải chấn động, tự nhiên là máu để rơi. Cả thế gian rúng động. Người cấp số này rốt cục phải ra tay sao? Giữa họ sẽ sinh ra quyết đấu. Tốt. Bổn Hoàng tuy già, cũng đã bị thương, nhưng không tin trên thế gian này có người nào có thể giết chết ta. Thạch Hoàng giống to, tóc đen dày rậm trên đầu dựng thẳng, trong con ngươi bắn ra tia sáng hết sức khiếp người, còn rực rỡ hơn so với tia chớp. Hắn cầm trong tay thiên hoàng đại kích màu đen, bộc phát ra hào quang không gì sánh nổi, tràn ngập hỗn độn khí, từng bước một tiến lên, muốn triển khai đại quyết chiến đáng sợ nhất. Trên con đường thành tiên không có tử địch, hai vị tốt hơn là ngừng chiến đi. Trường Sinh Thiên Tôn khuyên nhủ. Ầm. Đúng lúc này, hang động hỗn độn nổ tung làm gián đoạn ân oán ở bên ngoài, bên trong xảy ra chuyện phi thường đáng sợ, phát sinh bùng nổ kịch liệt. A-di-đà Phật. Chúng sinh tụng Phật hiệu của Phật môn Đại Đế vang vọng thiên địa, rồi lại truyền ra, bùng phát ra từng mảng mưa ánh sáng, như là lông chim vô cùng trắng nõn bay múa, sáng lạn xinh đẹp, khí tường hòa ập tới mọi người. Cái gì? Thành tiên? A-di-đà Phật Đại Đế thành công rồi sao? Cảnh tượng này dẫn phát một hồi chấn động lớn, làm cho một ít chuẩn đề ở vực ngoại cũng nắm được, tất cả đều kêu lên sợ hãi. Mà trên con đường thành tiên, chí tôn cổ đại cũng đều khiếp sợ. Giờ khắc này lộ ra hào quang kỳ diệu, thật sự có người sẽ thành tiên sao? Mà lại nở rộ ra hào quang sáng ngời như vậy. Vũ hóa phi thăng, mưa ánh sáng đầy trời, không phải là loại cảnh tượng sao này? Khí cơ của tiên tràn ngập, đây là dấu hiệu báo trước sắp thành công lột xác. Muôn đời đến nay, thiên tôn, cổ hoàng, đại đế chưa từng có người thành tiên, chẳng lẽ sẽ bị A-di-đà Phật đại đế một người đánh vỡ, khai sáng một kỷ nguyên mới chưa bao giờ có? Hoặc có thể nói là do chúng sinh Phật giáo cùng nhau phá vỡ. Lực lượng này không chỉ là một mình A-di-đà Phật, mà còn có niệm lực của tất cả tín đồ đến từ bát hoang vũ trụ, tập hợp cùng một chỗ, tạo thành đạo quả lớn lao như vậy. Ầm, trong hang động phi tiên, truyền ra một tiếng nổ mạnh kịch liệt, tiên quang càng tăng lên, bắn tung ra từng dải hào quang, như là từ thế giới bên kia bay tới. Không đúng, có biến cố. Một vị chí tôn cổ đại lạnh lùng nói, rất nhanh u ảnh né qua một bên. Cùng lúc đó, trời sụp đất nứt, vốn trong hang động hỗn độn rách nát không chịu nổi bắn ra loạn thạch xuyên qua không gian, lập tức Tu Di Sơn ngọn núi đệ nhất của Bắc Đẩu vỡ nát tan tành. Bên trong đã xảy ra sự kiện đáng sợ nhất, trong mơ hồ nghe được tiếng bi ca của chúng sinh. Huyết quang vô cùng tận, đó là từng sinh mệnh đang tiêu vong, mà đại lôi âm tự lại đổ sập hơn phân nửa. Keng, tấm biển đồng đại lôi âm nổ tung. Trong đó một mảnh vỡ bay tới đánh vào con đường thành tiên, cố định ở trong hỗn độn. Mặt trên máu tươi chảy đầm đìa. Có máu của chúng sinh cũng có máu của A-di-đà Phật. Nhìn thấy mà ghê người. Thất bại rồi. Phật môn cũng thất bại thảm hại. Không thể thông qua, bọn họ cũng không phải là người chính xác. Thần ngã từ niệm lực luyện chế thành kia. Tuy rằng ở vào trạng thái tối đỉnh phong, nhưng chung quy không phải bản thân của A-di-đà Phật Đại Đế. Đây là một hồi đại họa, là một thảm kịch mà. Khắp Tây Mạc, Phật đồ trong Phật quốc ức vạn dặm, tất cả đều đã chết. Vũ trụ bát hoang, niệm lực của chúng sinh thêm vào tới đây đều nổ tung rồi. Có chí tôn cổ đại nói nhỏ, ngay cả bọn họ đều động dung, loại bại vong này quá mức thảm thiết, thương vong quá lớn, bi thương thảm liệt tới cực điểm. A-di-đà Phật, mảnh vỡ của Tu Di Sơn vỡ tan kia cùng nhau vọt ra, mặt trên có oan hồn ai oán khóc than, ước vạn sinh linh chết oan chết uổng, tất cả đều tan biến, đó là hồn niệm không cam lòng của họ. Trong nháy mắt, những tiếng ai oán này tất cả đều biến mất, bọn họ hóa thành từng mảng lớn màn mưa ánh sáng, lạc ấn trên con đường thành tiên, tiếp tục cấu trúc cho con đường này. Điều này làm cho mọi người đều trợn mắt nhìn chân chối, trong lòng nhảy dựng. Chẳng lẽ nói tất cả các loại cảnh vật chứng kiến trên con đường này đều là thật sự, là người ngày xưa ngã xuống hòa tan hình thành ở trong đó? Thất bại rồi, ngay cả Phật môn dựa vào lực của chúng sinh đều thất bại, còn có ai có thể đánh đi vào được nữa? Chỉ có người đương thời thành đạo mới có thể thành tiên. Điều này làm cho người ta tuyệt vọng, kết cục này khiến người ta không biết nói gì, chỉ tràn ngập bi thương mà không làm sao được. Không có người nào có thể thành tiên. Thật sự dao động tín niệm của mọi người. Có tiên không? Có thể trường sinh không? Như thế nào làm được? Điều này làm cho mọi người kinh nghi, kết quả này làm tan biến không chỉ có sinh mệnh của chí tôn cổ đại, cũng làm tan biến hy vọng và chờ đợi trong ánh dạng đông của thế nhân. Tu Di Sơn vỡ nát tan tành, bị nhiễm đỏ máu tươi. Đỉnh núi Đại Lôi Âm tự đổ sụp hơn phân nửa, các loại kiến trúc trên đó đều bị tổn hại, Huyền Không tự các tự cũng rách nát, thiếu chút nữa tan biến. Trong lòng núi vô tận tín ngưỡng lực dường như khô cạn, không còn có một tia nào tràn ra, điện thờ Tu Di Sơn vỡ ra rách nát. Bay trên trời mà đi, một lần nữa đáp xuống Tây Mạc. Bắt đầu từ hôm nay, khắp Tây Thổ rơi vào tĩnh mịch, không còn có ức vạn dặm Phật quốc, không còn có hào quang sáng ngời, không còn có thanh âm tụng kinh, không còn có khí tường hòa. Tây Mạc trở thành một vùng đất chết. Đúng lúc này, Hoang Chủ lại một lần nữa định ra tay, muốn đánh dập nát con đường thành tiên, san bằng nơi này. Mà đồng thời ngay lúc đó, nam nhân khổng lồ bên cạnh nàng kia, toàn thân đều là bộ lông màu vàng cũng đi tới phía trước, muốn ra tay với Trường Sinh Thiên Tôn chủ nhân của Tiên Lăng Mộ. Chậm đã, ta biết ý ngươi cho rằng kiếp này thất bại không thể có người thành tiên, định hủy diệt nơi đây. Nhưng chúng ta không cam lòng, vẫn phải xông vào lần nữa. Kỳ Lân Cổ Hoàng nói. Hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân đều là máu. Không sai, thà rằng chết trên tiên lộ. Có chí tôn cổ đại khác nói, kết cục của họ đã chú định, đều muốn với chiến mà chết. Ta không muốn chết, hiện tại ta cũng không nghĩ buông bỏ con đường thành tiên đâu. Thạch Hoàng nói giọng lạnh căm, cầm đại kích đứng đó. Tốt, ta cho ngươi thời gian, nếu ngươi chết trên tiên lộ thì thôi, nếu ngươi trở về, chiến một trận giải quyết ân oán. Nam nhân cao lớn toàn thân đều là lông màu vàng nói với Trường Sinh Thiên Tôn. Nữ nhân áo trắng xuất hiện một hồi mơ màng ngắn ngủi, như là không có hồn phách, ngay sau đó hồi phục vẻ lạnh lùng nhưng không ra tay nữa. Hiển nhiên, trạng thái của nàng rất đặc biệt, Chí Tôn cổ đại cũng ngờ vực không hiểu. Bởi vì có cảm giác đây chỉ là một khối thể xác vô thượng mà thôi, nguyên thần khi có khi không. Các ngươi đều nhìn thấy, đây là con đường thành tiên, hãy nhìn cho kỹ, pháp của chúng ta, đạo của chúng ta, con đường của chúng ta. Có Chí Tôn nhân tộc quát to chuyển tới vực ngoại. Rồi sau đó dứt khoát kiên quyết nhảy vọt vào trong hang động thành tiên, đi làm một cố gắng và thử nghiệm cuối cùng. Sát! Có cổ hoàng lại nhảy vào hang động thành tiên, bắt đầu đọ sức với tính mệnh lần cuối cùng. Ta như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ở trên tiên lộ nghe khúc ca mai táng chính mình. Ta không hề cam lòng nhưng dứt khoát xác minh đạo của ta. Đạp trên con đường thành tiên. Ta còn sống. Ta phải đi tới phía trước. Có người bi thương kêu to. Cả đời này, kiếp này, ta đã đi qua. Ta từng tồn tại. Cái chết với ta không tính là gì. Dùng sinh mệnh sắp tắt của ta đi nghiệm chứng pháp thành tiên. Dùng máu còn nóng của ta đi tưới đẫm con đường thành tiên. Đạo của ta, mạng của ta, cả đời của ta, thiêu đốt ở trong ánh lửa. Nở rộ hào quang. Chí Tôn bi thương kêu lên vang khắp thiên địa. Họ đã từng thống ngự hết thảy vũ trụ hồng hoang, chiến đấu khắp trên trời dưới đất vô địch thủ. Từng bế nghễ nhân gian giới, không có chuyện gì họ không làm được, không có địch nhân nào họ không chấn áp được. Thế mà ngày nay lại phải kết thúc như vậy. Ngoại trừ hai Chí Tôn vỡ vụn thành máu và xương trắng, các Chí Tôn cổ đại khác đều vọt đi vào, muốn thực hiện một lần đọ sức cuối cùng. Cuối cùng, nơi này trở thành hỗn độn, có máu bắn tung tóe, có tiếng bi ca truyền ra. Cường đại như Chí Tôn vô thượng cũng không thay đổi được kết cục này. Kiếp này không người nào có thể thành tiên. Mọi người đều thất bại, chung quy là không thay đổi được kết quả của kiếp này, không thể đánh đi vào. Muôn đời thành không, con đường của ta tới cuối rồi. Nếu đã như thế, cứ quay về trong thiên địa này đi. Có Chí Tôn thật là tiêu sái ung dung. Như đèn hết dầu không còn có một tia huyết khí, nguyên thần mục nát, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trực tiếp hóa đạo, màn ánh sáng bốc lên. Phốc, còn có người không kịp nói ra câu nào, thật sự là đi tới cuối sinh mệnh. Mới vừa rời khỏi hang động hỗn độn liền trực tiếp nổ tung, trở thành máu đỏ xương trắng. Còn có ai không có đi ra? Còn có một mình Trường Sinh Thiên Tôn ở trong đó. Những Chí Tôn này đều sắp không được, tất cả đều sinh mệnh không còn nhiều. Kỳ thật lần đầu tiên trở ra cũng đã như thế. Lần thứ hai xông vào tiên quan phải tiêu hao càng nhiều. Mọi người đều sinh mệnh sắp tắt, liên tiếp hai người đã mất đi. Đại đế nhân tộc đã chết. Người đó khẳng định là đế của nhân tộc huyết khí khô cạn, cứ như vậy kết thúc trong ảm đạm. Ở vực ngoại, mọi người than thở, quá mức đáng tiếc, vô địch muôn đời lại cứ như vậy kết thúc trong tiếc nuối. Kỳ Lân cổ hoàng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đẫm máu, bay lên trời, lập tức chìm sâu vào trong vũ trụ, chấn khiếp mọi người đều phát run, cảm giác như là tai vạ đến nơi. Nhưng mà, thân ảnh cổ hoàng không ngừng lại, cũng không quan tâm tới bọn họ, chỉ khoảnh khắc xẹt qua tới mấy vạn tinh hệ, đi tới một bến bờ vũ trụ khác, buông xuống trên một viên sinh mệnh cổ tinh thật rộng lớn. Thân thể hắn lảo đảo, nghiêng ngả tới lui. Thái cổ hoàng bệ nghệ 9 tầng trời 10 tầng đất, chưa từng có loại cảnh tượng thê thảm này. Cả đời vô địch cường thế, kết quả là lại thê lương và bi thương như vậy. Bước chân từng đạp vỡ vũ trụ hồng hoang. Giờ khắc này lưu lại chỉ có một chuỗi máu theo dấu chân, giải theo máu của hoàng mà đi. Thân thể lay động dữ dội. Phụ thân, Hỏa Lân Nhi xuất hiện, cực kỳ bi ai kêu to xé nát tim gan. Nàng rất nhanh phóng vọt tới, nhào vào lòng Kỳ Lân cổ hoàng toàn thân đẫm máu. Tiểu Tâm, ta sắp không khống chế được sát khí, máu này có thể sẽ làm bị thương đến con. Kỳ Lân cổ hoàng, cặp bàn tay kia có thể hái sao lấy trăng trên trời, có thể dập nát ức vạn tinh hà. Lúc này đã không ổn định, đưa lên bàn tay run rẩy lau đi những máu hoàng trên mặt con gái, trong mắt tràn ngập tự ái. Hỏa Lân Nhi lớn tiếng khóc ròng, nước mắt thành chuỗi rơi xuống. Phụ thân từng quân lâm trên trời dưới đất, quan sát vạn giới chư thiên, cả đời vô địch, là một người cường thể biết bao. Ngày nay, lại trở thành hình dạng này, toàn thân máu tươi chảy ròng, bị thương nặng không thể tưởng tượng, lắc lư lảo đảo đứng không vững, sinh mệnh sắp đi đến trung điểm. Một người cường đại như thế mà ngày nay lại rơi vào cảnh tượng thê lương như vậy, làm cho tim nàng như bị đào cắt, ôm lấy Kỳ Lân cổ hoàng, lên tiếng khóc lớn. Phụ thân, đừng rời bỏ con, người phải sống sót, nhất định phải sống sót. Thân ảnh nam nhân này từng vĩ ngạn, cao không thể với tới, độc nhất vô nhị. 9 tầng trời 10 tầng đất tất cả anh kiệt đều phải nhìn lên, bao gồm thần đều phải quỳ sát xuống lễ bái hắn. Nhưng, ngày nay hắn đã có vẻ sa sút, bàn tay đều run run. Hắn không thể chống đỡ thân thể của mình. Thân mình loạn choạng, bất cứ lúc nào sẽ ngã xuống. Muốn cố gắng lau sạch nước mắt cho con gái mình cũng không được nữa rồi. Không còn là thái cổ hoàng chí cao vô thượng ngày xưa. Lúc này hắn chỉ là một người cha già không nỡ xa rời đứa con nhỏ. không còn là cặp mắt bức người mà đã rất ảm đạm, toàn ngập không cam lòng, không yên lòng cho con gái của mình. Luyến tiếc buông tay, dùng bàn tay thô ráp run rẩy vuốt ve gương mặt nàng. Ca ca huynh ở nơi nào? Mau trở về gặp phụ thân, người đã trở lại. Hỏa Lân Nhi khóc lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ôm lấy lão Kỳ Lân Hoàng, cổ hoàng đã không trụ được nữa rồi, như đèn sắp hết dầu. Từng là cổ hoàng một thế hệ, vô cùng cường đại lại có tuổi già ảm đạm như vậy, không đủ sức xoay chuyển trời đất, già cả đến sắp không thể khống chế được thân thể mình. Hắn ở vũ trụ biên hoang, sống tốt lắm. Kỳ Lân Hoàng khẽ nói, trên mặt đầy vẻ dịu dàng tự ái, không giống chút nào với vẻ uy nghiêm vô thượng ngày xưa. Lúc này chỉ còn là một người cha hiền từ. Nhưng mà hắn lại thỉnh thoảng ho ra máu, máu đỏ tươi vô cùng kinh tâm. Hắn đang cố gắng khắc chế, không để cho bản thân hoàng thể làm tổn thương đến con gái. Tuy rằng suy yếu nhưng chỉ là thi thể cũng có thể dập nát vạn vật. Phụ thân, van cầu người, nhất định phải sống sót, con không muốn xa cách người. Hỏa Lân Nhi khóc đến cổ họng đều khô rát, ánh mắt đỏ rực. Nàng chưa từng có sợ hãi giống như hôm nay, như là một cô bé bất lực đáng thương một mình đi trên đường rét lạnh giữa đêm khuya. Ta cũng muốn sống sót, luyến tiếc các con, nhưng con người cũng có lúc cuối cùng. Chung quy là phải chết. Trường sinh, thật khó mà. Kỳ Lân cổ hoàng cảm thán nói một câu, lại ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Luôn phải có biện pháp, nhất định có thể sống sót, phụ thân có thể từ thái cổ bình yên vô sự sống đến hôm nay, tất nhiên còn có thể tiếp tục trường tồn. Hỏa Lân Nhi khóc lớn nói. Con gái ngốc. Đó là phải trả cái giá thảm trọng nhất mới làm được, phải chém bỏ đạo vị của cổ hoàng mới được vậy. Ngày nay nguyên thần đã mục nát, phụ thân còn có thể làm được gì? Kỳ Lân cổ hoàng khẽ nói. Rồi sau đó, con ngươi trong mắt hắn đột nhiên lóa sáng rực rỡ, nói. Vi phụ ở trên con đường thành tiên chứng kiến và nghe được, đều là chấn động thế gian, có thể trợ giúp hậu nhân thành tiên, nhưng, đó không thể để lại cho con, làm như vậy chỉ sẽ làm hại con. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Rồi sau đó ngay xương chán sáng rực lên, lạc ấn một số cảm ngộ tinh thần toàn bộ đánh vào trong vũ trụ. Hóa thành một màn ánh sáng sáng lạn. Con đường thành tiên của ta. Pháp thành tiên của ta. Kỳ Lân Hoàng ta chứng kiến và hiểu được trên con đường. Hết thảy chứa đựng trong đó. Không giao cho con gái. Không chuyển cho con trai. Tạm lưu lại cho người có duyên. Tiếng nói của Kỳ Lân Hoàng chấn động vũ trụ bát hoang, làm cho cả nhân gian giới đều lay động một trận. Đây là hoàng của thái cổ chí cao vô thượng. Vô cùng khủng bố. Lưu lại loại vật này cho hậu đại. Hắn sợ làm hại con nối dòng. Trên thế gian này còn có tồn tại vô thượng có thể nhận được thứ này. Hắn trực tiếp đánh vào vũ trụ. Chiếu sáng 9 tầng trời 10 tầng đất để cho mọi người vào hư không vũ trụ tìm kiếm. Phụ thân. Hỏa Lân Nhi nhìn thấy lão phụ thân đã như vậy mà còn lo lắng cho huynh muội bọn họ. Những điều này đều là sự quan ái nồng đậm, khiến nàng càng thêm đứt từng khúc ruột. Trên thân thể lão cổ hoàng bắt đầu xuất hiện điểm sáng. Đây là dấu hiệu sắp hóa đạo. Rốt cuộc hắn không kiên trì được nữa. Lúc ở trên con đường thành tiên loại dấu hiệu này cũng đã rất rõ ràng, nhưng bị hắn mạnh mẽ chấn áp xuống. Giờ phút này rốt cuộc đã tới lúc trung điểm rồi. Kỳ Lân cổ hoàng không đành lòng nhìn thoáng qua con gái, như là muốn ghi tạc bóng dáng nàng trong lòng, rồi sau đó chậm rãi mà hữu lực đẩy Hỏa Lân Nhi ra, phải một mình ra đi. Tới giờ khắc này, Hỏa Lân Nhi biết cuối cùng không thể vãn hồi, phụ thân có thể bắt chư thần phải thần phục, có thể đi vào Bất Tử Sơn mỗi ngày hái lấy ngộ đạo trà nấu cho nàng uống. Từ nay phải rời bỏ thế gian rồi. Nam nhân cường đại nhất, phụ thân từ ái nhất, sinh mệnh đã khô kiệt, sắp sửa vĩnh biệt với nàng. Phụ thân. Hỏa Lân Nhi vươn tay chụp lại, nhưng cái gì cũng không nắm được, nàng khóc lớn. Con hy vọng có kiếp sau, vĩnh viễn làm con gái của người. Phụ thân, người không được quên con, vĩnh viễn là con gái người. Nước mắt làm mờ hai mắt của nàng, trong lòng cực kỳ bi ai tới cực điểm. Ở thời thái cổ đã từng sinh ly tử biệt. Ngày nay lại một lần nữa gặp phải, lần này đúng thật là vĩnh biệt, khiến nàng khó có thể chịu đựng. Trên bầu trời, Kỳ Lân Hoàng đang hóa đạo biến thành màn ánh sáng. Tuy nhiên tất cả tiên quang đều bị hắn khống chế cho nhằm về phía vực ngoại không hề quấy nhiễu nơi này mảy may nào. Hơn nữa tất cả máu huyết cũng đều thiêu đốt, cũng không lưu lại một giọt máu. Keng, cuối cùng thời khắc này, hắn lại chặt đứt áp chế đạo tắc nào đó, làm những tiên liên kia vỡ nát, không thể trở thành gông cùm xiềng xích cho con gái hắn. Cuối cùng nhìn thoáng qua một vòng, lão cổ hoàng thét dài một tiếng, chấn động vòm trời hư không, rồi hắn hóa thành một mảng ánh sáng rực rỡ nhất, biến, mất ở biên hoang vũ trụ. Hỏa Lân Nhi khóc đến ngất đi, bất lực chụp vào hư không. Lớn tiếng khóc ròng. Nàng rõ ràng thấy được sự thương cảm trong mắt phụ thân cường thế, đó là thần sắc nàng chưa từng nhìn thấy, tràn ngập không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải rời xa nàng mà đi. Cổ hoàng, tổ hoàng vô thượng, cả viên cổ tinh, tất cả Kỳ Lân bộ tộc đều bị kinh động. mọi người vọt tới bi thiết quỳ trên mặt đất, là để tiễn đưa màn ánh sáng kia đi xa. Ở biên hoang vũ trụ, đây là một địa phương cực kỳ lạnh lẽo. Trên một viên vẫn thạch một nam nhân ở chân để lộ nửa thân trên. Toàn thân cơ thịt nổi vồng, nhắm mắt ngồi xếp bằng, tìm hiểu đạo của chính mình. Hắn xin có một đầu tóc dài màu lam, thoạt nhìn tuy rằng còn trẻ, nhưng lại có một loại tang thương, như là đã trải qua rất nhiều thương tâm, lưu lạc tới đây là một kẻ tu khổ hạnh. Ngay giờ khắc này, hắn đột nhiên mở choàng mắt, bắn ra hai tia sáng hoảng sợ, rồi sau đó tay ôm ngực, gần như hít thở không thông, run giọng nói. Là ai? Muội muội sao? Không đúng. Đến tột cùng là ai? Một người thân cận nhất vừa chết đi. Đôi mắt hắn đột nhiên mở thật to, rồi sau đó đứng bật lên, toàn thân bộc phát ra hào quang rực rỡ, nhìn về hướng bắc đầu tinh vực xa xa, phát run nói. Chẳng lẽ là phụ thân? Không. Hắn chính là Hỏa Kỳ Tử. Sau một trận chiến với đạo nhất, hắn biến mất nhiều năm, vẫn lưu lạc ở biên hoang vũ trụ, đại chiến với các loại sinh vật cổ quái, tiến hành khổ tu theo cách vào địa ngục. Năm đó hắn từ trong thần nguyên sống lại, sau đó từng luôn luôn quanh quẩn ở ngoài vùng cấm Thái Sơ, bởi vì hắn vẫn hoài nghi phụ thân hắn chưa chết. Trực giác thực sâu sắc dọa người. Giờ khắc này, hắn sợ hãi, không kiềm nổi bi thương gào giống, hận không thể lập tức quay về bắt đầu. Một mảng ánh sáng chói mắt vượt ngang không trung, nở rộ ở cách đó không xa, rồi ngưng tụ thành hình một thân ảnh vĩ ngạn. Đúng là hình dáng của Kỳ Lân Hoàng lúc đỉnh phong nhất, đang uy nghiêm nhìn hắn. Phụ thân! Hỏa Kỳ Tử kêu to, nước mắt tuôn rơi phủ mờ hai mắt. Hắn biết phụ thân mình đã ngã xuống, đây là ấn ký bất diệt cuối cùng chạy tới nơi này, muốn gặp mặt hắn một lần cuối cùng. Ngươi là con của Thái Cổ Hoàng không nên rơi lệ, chỉ có thể đổ máu. Ngươi phải có tín niệm vô địch, tin tưởng vững chắc còn cường đại hơn so với ta. Thái độ của Kỳ Lân Hoàng hoàn toàn bất đồng với khi gặp con gái. Con gái chỉ dùng để yêu thương, con trai lại là nối dõi ý chí của hắn, nghiêm khắc thúc giục, ký thác hy vọng của hắn. Để hoàn thành giấc mộng hắn chưa thực hiện được. Ngươi phải tin tưởng vững chắc chính mình cường đại nhất, chỉ vì ngươi là con của Kỳ Lân Hoàng, là hy vọng của ta, càng phải vượt qua ta. Kỳ Lân Cổ Hoàng quát to. Tới cuối cùng, hắn lại thở dài, ánh mắt lộ ra một tia từ ái, nói. Ngươi đã làm tốt lắm. Phụ Hoàng. Hỏa Kỳ Tử giống to như nổi điên phóng tới phía trước. Nhưng, màn ánh sáng kia trực tiếp xé rách hư không, táng chính mình vào vũ trụ vô ngần, rất nhanh ảm đạm xuống. Hắn không nghĩ để đứa con mình bị pháp tắc hoàng đạo gây thương tích. Một thế hệ cổ hoàng cứ như vậy kết thúc. Trên con đường thành tiên, Thạch Hoàng cười lạnh, lạnh lùng nhìn quét qua thiên hạ, nói. Chết! Ta không cam lòng, cũng không nguyện ý, mạng của ta thực kiên cường, kiếp này còn không nên kết thúc. Không tính thần ngã của A-di-đà Phật Đại Đế, cộng tất cả 11 vị chí tôn bước trên con đường thành tiên, ngày nay đã có 5 người đại đế và chí tôn ngã xuống. Chỉ còn là những lời nói kia, nên lưu lại pháp thành tiên cho người đời sau, dùng sinh mệnh và nhiệt huyết của chính mình đi nghiệm chứng. Bọn họ ở trước khi chết, đã lạc ấn cảm ngộ của mình trên con đường thành tiên đánh vào trong vũ trụ, để lại cho người đời sau. Ngày nay người còn lại, gần như đều là kẻ khởi xướng hắc ám náo động lớn nhất, từng huyết tẩy các vực, hoặc là thiên tôn cổ thần bí của thời đại thần thoại. Trường sinh thiên tôn. Chẳng lẽ ngươi ngã xuống trong hang động phi tiên rồi sao? Ngươi khổng lồ đến từ cấm địa thái cổ hét lớn, toàn thân lông vàng phát sáng rực rỡ, chói mắt làm mọi người không mở ra hai mắt được. Mọi người đều giật mình kinh sợ, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Thánh thể đại thành, duy nhất sống sót. Một vị chí tôn cổ đại nói nhỏ, mặc dù ngọn lửa sinh mệnh ảm đạm, nhưng hắn vẫn như cũ cố kiên trì, ánh mắt lãnh liệt nhìn quét lục hợp bát hoang. Cái gì? Một số người ở vực ngoại nghe được thanh âm của hắn. Ai nấy đều khiếp sợ, nam nhân hùng vĩ kia toàn thân lông màu vàng không ngờ lại là một vị thánh thể đại thành. Quá mức rung động. Ngày nay biết được manh mối, chủ nhân trước kia của cấm địa thái cổ là thánh thể đại thành của nhân tộc biến thành, nhập chủ ở nơi đó. Chủ nhân tiên lăng mộ, ngoại trừ là trường sinh thiên tôn, cũng đã từng làm chủ nhân của địa phủ. Mặc dù thời gian thực ngắn ngủi, hơn nữa, còn từng phát động hắc ám náo động. Cùng với thánh thể đại thành có một đoạn ân oán tình cừu. Một vị chí tôn cổ đại tự nói. Nói ra ẩn tình trong đó. Điều này thật sự khiến người ta càng rúng động hơn. Chủ nhân của tiên lăng mộ lai lịch thật sự quá lớn. Quá mức kinh người. Thân là trường sinh thiên tôn của thời đại thần thoại cũng thôi đi. Không ngờ lại còn từng là chủ nhân địa phủ. Quả thực khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Cái này. Rất nhiều người đều nói không ra lời. Quá mức phi phàm. Vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có lời đồn đãi. Thánh thể lúc tuổi già sẽ phát sinh bất thường. Sinh ra thi mao đáng sợ. Điều này dĩ nhiên là sự thật. Tuy nhiên, vị thánh thể đại thành này dường như khắc chế được, vẫn giữ được thần thức thanh tỉnh. Ngoại trừ trường sinh thiên tôn, năm vị chí tôn còn sống khác đều dựng thân trên con đường thành tiên, không có dấu hiệu hóa đạo, đều đang đau khổ chống đỡ, không cam lòng ngã xuống. Vì sao? Ta cảm giác tình thế hỗn loạn lớn nhất muôn đời còn chưa kết thúc, những chí tôn này. Có lão đại thánh kinh sợ nói, rồi sau đó lập tức im bặt. Đi! Rời khỏi nơi này mau! Có một vị chuẩn đế cảm giác sờn tóc gáy, trước tiên xé rách vũ trụ, trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều nhích động, cảm ứng không hiểu trước đây lại xuất hiện, luôn cảm thấy thiên địa này sắp có biến cố lớn, nhất là địa phương này luôn làm cho bọn họ sờn tóc gáy. Ở vực ngoại, một cái đỉnh phong cách cổ xưa đang tới gần, từ chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi bay tới, trên cái đỉnh đồng xanh đầy rỉ sét loang lổ. Trên thực tế, đã sắp không còn hình dạng cái đỉnh, là từ mảnh nhỏ hợp lại mà thành, còn thiếu hơn phân nửa, chung quanh còn trống hoác. Nếu Diệp Phàm có mặt chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ. Đây là cái đỉnh đồng xanh của Đế Tôn lưu lại, mà lại còn có hơn 1/3 như vậy. Dường như còn nhiều mảnh hơn cái đỉnh của hắn nắm giữ. Chủ nhân Tiên Lăng Mộ, Trường Sinh Thiên Tôn. Cuối đời của ngươi đã tới rồi, ngươi là một tội nhân không thể tha thứ của thiên đình. Đột nhiên truyền đến một tiếng gào giống, chấn động thiên địa. Cái đỉnh đồng xanh phát ra hào quang rực rỡ, lay động ra tia sáng sáng lạn trực tiếp xé mở hư không, hoàn toàn sống lại đánh vào con đường thành tiên, chìm sâu vào hang động hỗn độn. Không phải vì thành tiên mà đến, đây là chặn đánh đứt đoạn con đường thành tiên, diệt sát Trường Sinh Thiên Tôn chủ nhân của Tiên Lãng Mộ. Một đám được xưng là người của thần, là tộc đàn còn sót lại của thiên đình. Có người nói nhỏ, mọi người đều không nghĩ tới, tổ chức thần lại có nắm giữ 1/3 cái đỉnh đồng xanh, ngày nay không tiếc cái giá phải trả đánh ra. Muốn đánh đứt đoạn, tiên lộ diệt sát chủ nhân của Tiên Lăng Mộ. Điều này quá mức rung động lòng người. Tiên khí sức mẻ kia đang thiêu đốt, là dấu hiệu báo trước muốn tự bảo. Quá mức kinh người. Đây là không tiếc hết thảy cái giá phải trả để tiêu diệt Trường Sinh Thiên Tôn, đó phải là mối cừu hận lớn biết bao. Nếu không vì ngươi, thiên đình đâu có tan vỡ. Đế Tôn cũng hơn phân nửa sẽ thành công. Tội nhân của muôn đời. Đừng kéo dài hơi tàn, từ đó tuyệt mệnh đi. Có thể nghĩ mà biết. Bọn họ chờ đợi cơ hội này cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm. Tiên khí của Đế Tôn, cái đỉnh đồng xanh xuất hiện, đánh vào trong hang động hỗn độn. Ai cũng không nghĩ tới lại xuất hiện một màn kinh người như vậy. Thiên đình cổ tuy rằng tan vỡ, nhưng vẫn còn có di tộc, mà tổ chức này vô cùng cường đại, dám diệt sát Trường Sinh Thiên Tôn. Hôm nay, phát sinh liên tiếp nhiều chuyện, chuyện nào chuyện đó đều là kịch biến khiếp sợ muôn đời, khiến người ta trố mắt nhìn chân chối, nói không ra lời. Hang động thành tiên vỡ nát tan tành. Hoàn toàn nổ tung, tiên lộ thật sự bị cắt đứt, bởi vì tiên khí cái đỉnh đồng xanh đã giải thể, ở trong đó thiêu đốt, nổ tung. Đây là một loại biến cố kinh người, ai cũng không nghĩ tới, có người ngay cả chí tôn cổ đại đều dám giết. Điều này vượt qua hiểu biết của thế nhân, quá mức chấn động. Từ xưa đến nay, có ai dám làm như vậy? Trừ phi là đại đế cổ sống lại, ở vào trạng thái đỉnh phong mới có loại quyết đoán này. Mới dám tấn công cấm địa sinh mệnh. Hiển nhiên, người của thiên đình nhất mạch lợi dụng cơ hội này nắm chắc rất chuẩn xác. Trường Sinh Thiên Tôn đã suy yếu tới cực điểm, sắp sửa diệt vong, và lại còn đang ở trong hang động hỗn độn đáng sợ nhất dưới tình huống đó cho một kiện tiên khí giải thể. Cái loại lực lượng này không thể tưởng tượng. Địa phương này cái gì cũng không còn lại, đều bị đánh thành bột mịn. Mấy vị chí tôn cổ đại cũng không có đứng ở nơi đó, bởi vì một đời này sắp kết thúc, con đường thành tiên không còn có ý nghĩa gì. Trước có 11 chí tôn ra tay, sau có Vô Thủy Đại Đế ném Bất Tử Đạo Nhân Điền vào hang động phi tiên, lại có Phật môn muôn đời Tu Di Sơn nổ tung mà mất đi. Con đường này vốn đã sắp bị hủy diệt rồi, tới giờ khắc này rốt cuộc không chịu nổi hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Các loại tiên quang bay múa, màn ánh sáng giống như tinh tú mờ mịt bát ngát, bay ra khắp bốn phương tám hướng. Người ở vực ngoại đều cảm giác được không đúng, lập tức bỏ chạy hơn phân nửa. Tới cảnh giới như vậy rồi đều có thể vượt qua vũ trụ. Không có một ai là kẻ tầm thường, bất kể giáo tổ một phương hay là hiền giả thượng cổ phần lớn cũng không còn thấy bóng dáng. Chỉ có các lão nhân thọ nguyên khô cạn, sinh mệnh không còn bao lâu nên ở lại. Họ thật sự không cam lòng, mặc dù lúc này rời đi cũng chỉ phải tọa hóa ở trên đường. Cái đỉnh đồng xanh giải thể, nó vốn chính là từ mảnh nhỏ tạo thành, ngày nay một lần nữa tách ra, bắn ra bốn phương tám hướng. Uy lực cực lớn, nếu không nhờ có mấy vị chí tôn đứng ở chỗ này, đừng nói là bắt đầu ngay cả các tinh vực chung quanh đều phải dập nát. Dù vậy, các loại hào quang bay múa nhằm ra bốn phương tám hướng. Có rơi vào rồi trong tay chí tôn cổ đại, có trực tiếp biến mất ở chỗ sâu trong vũ trụ tối đen. Một mảnh lại một mảnh đồng cũ nát cứ như vậy phân tán đi. Thiên đình đã sụp đổ, binh khí này cũng khó mà hoàn chỉnh, lưu lại cũng vô dụng, còn không bằng để cho nó tiễn đưa ngươi ra đi. Trong vũ trụ lạnh giá có một thanh âm lạnh lẽo, đó là mối cừu hận khắc cốt ghi tâm. Vì để giết Trường Sinh Thiên Tôn kẻ từng là chủ nhân của địa phủ, dù làm cho cái đỉnh đồng xanh giải thể cũng không tử. Mối cừu hận của họ thật sự là còn thâm sâu hơn so với đáy biển. Ầm, bỗng nhiên vọt lên một dao động thật lớn, cực kỳ khủng bố. Trường Sinh Thiên Tôn toàn thân đẫm máu, rách tung tóe không còn hình người. Thiếu chút nữa đã hình thần câu diệt. Đây chính là một vị chí tôn cổ đại, mà lại bị thương nặng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng, hắn vẫn chưa chết, ngoan cường còn sống, khiến người ta rung động. Không hổ là thiên tôn khai sáng bí quyết chữ giả, có thể vượt qua năm tháng dài lâu như vậy không phải là không có đạo lý. Huyết khí của hắn đã không còn bao nhiêu, nhưng vẫn đang thiêu đốt chữa trị thân thể, trị liệu đạo thương. Ông! Một tiếng vang nhỏ, Thái Dương Tinh bị dập tắt. Từng luồng tinh khí tiên thiên vọt tới, chìm sâu vào trong cơ thể Trường Sinh Thiên Tôn, chữa thương cho hắn. Người còn lại ở vực ngoại đều rúng động, bắt đầu từ nay về sau không còn có mặt trời. Cái đỉnh đồng xanh được xưng là tiên khí, tuy rằng chỉ còn lại 1/3, nhưng vẫn như cũ khủng bố đến mức tận cùng, nó hoàn toàn nổ tung uy lực không thể tưởng tượng. Dù bao nhiêu chuẩn đế đến đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù vạn người tới đều phải lấp đầy hố. Nhưng mà, chí tôn của thời đại thần thoại lại cứng rắn chống lại được. Mặc dù là ở trong hang động phi tiên, mặc dù trước đó đã sắp chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn còn khủng bố như vậy, hướng tới thế nhân thể hiện như thế nào là chí tôn vô thượng. Ầm, Trường Sinh Thiên Tôn tu bổ thương thể, thân thể sắp đứt đoạn trọng tổ lại, bước một bước ra khỏi khu vực hỗn độn, con ngươi lạnh đến mức có thể trực tiếp đóng băng vũ trụ. Hai mắt hắn bấn tà hàn quang, tuy rằng thọ nguyên không còn nhiều, nhưng vẫn như cũ cường đại cái thế. Hắn định đi ra hướng vực ngoại đánh chết dư nghiệt của thiên đình. Ầm, đột nhiên vọt lên một cổ huyết khí màu vàng ngập trời, ngăn chặn Trường Sinh Thiên Tôn. Thánh thể đại thành đi tới, lạnh lùng nói: "Ta sinh mệnh không còn nhiều, ngươi cũng đã tới từng bước này, lúc này chiến một trận cũng không tính ức hiếp ngươi. Muôn đời đến nay, đại chiến giữa chí tôn quá mức hiếm thấy, cũng chỉ có ở niên đại hắc ám mới có, mà để lộ ra trước mắt thế nhân lại càng hiếm có, ngày nay lại sắp có một trận chiến." Ầm, nữ nhân áo trắng kia ra tay, đánh một chưởng vỡ nát hỗn độn, hoàn toàn chôn vùi con đường thành tiên. Nàng đứng riêng một mình ở nơi đó, lơ lửng giữa sương mù, thoạt nhìn xuất trần tuyệt thế. Ngay sau đó, mấy vị chí tôn cổ đại đều rời nơi đây, chạy ra khỏi khu vực phong bạo hỗn độn đáng sợ kia, bởi vì nơi này hết thảy đều đã kết thúc. Hoàng chủ cũng không ngoại lệ, tay áo phất phơ giống như phi tiên, bay lên trên vòm trời nam vực. Bong, vô thủy trung kêu lên, tiếng chuông vang vọng vũ trụ bát hoang, nó quay ngược đường của nó, không ngờ lại chấn áp xuống dưới, một mình tiến vào trong cái khe tiên lộ lớn vỡ nát, điền vào đó. Nó đây là, định làm gì, vĩnh viễn chấn áp trên con đường thành tiên sao? Mọi người còn ở lại vực ngoại đều cả kinh kêu lên, tràn ngập khó hiểu. Chính là mấy vị chí tôn sống sót cũng đều ngẩn ra, sau đó con ngươi sâu không lường được. Sương mù lượn lờ bao phủ thân thể, nhìn không ra thần sắc của họ. Bắc vực, Tử Sơn, Vô Thủy Kinh. Vực ngoại có người phản ứng nhanh chóng, lập tức bay thẳng tới hướng khu vực Đông Hoang, muốn đi tới cổ Hoàng Sơn Bắc vực, nơi đó có rất nhiều bí mật, mọi người đều muốn thu được. Đáng tiếc đã chậm rồi. Một đạo tiên quang rực rỡ bùng phát, một quyển kinh thư đá thật lớn xé mở vũ trụ, mang theo một viên đầu lâu trong suốt xé trời mà đi. Ngoài ra, còn có một con tiên phượng sáng lạn, lông đuôi phát sáng đẹp kinh người, nó giương cánh bay cao, chìm sâu vào vũ trụ biên hoang, cùng với kinh thư cùng nhau biến mất. Có chí tôn muốn động thủ, vô thủy trung nổ vang, chấn ra một gợn sóng dao động thật lớn, lập tức ngăn chặn lại, không thể đắc thủ. Có chí tôn khác con ngươi rực rỡ, đáng tiếc trung quy là đã muộn, bản thạch kinh kia có được hỗn độn khí, sương mù lượn lờ vờn quanh có thể ngăn cách hết thảy, không thể suy tính. Lại có được một loại dao động đại đế, cùng với con tiên phượng kia hoàn toàn biến mất. Trời ạ! Đó là vô thủy kinh, cứ như vậy bay đi. Vực ngoại có người ngạc nhiên cảm thán, tràn ngập tiếc nuối. Một quyển kinh văn uy chấn cổ kim như vậy, chưa từng có người lật xem qua. Hôm nay cơ hội khó có được nhưng vẫn không có ai đắc thủ. Tử Sơn vỡ nát tan tành, đứng vững muôn đời tới nay rốt cục cũng đổ nát, núi sụp xuống đất nứt ra. Nơi đó trở thành phế tích thê lương. Con tiên phượng đó, hẳn là thần hoàng bất tử dược. Không sai. Nhất định chính là bất tử tiên dược đã từng làm bạn với vô thủy đại đế, cũng theo thạch kinh bay đi. Điều này làm cho mọi người càng thêm tiếc nuối. Đồng thời mọi người cũng biết, vì sao có chí tôn cổ đại động tâm. Dược tính của bất tử mặc dù dùng qua một lần sẽ giảm mạnh, khó có được tác dụng lớn. Nhưng dù sao đối với người có sinh mệnh sắp khô kiệt vẫn còn có tác dụng nhất định. Bong, vô thủy trung chấn áp xuống, dừng ở trên con đường thành tiên. Theo những cái khe lớn đen sẫm kia khép kín, kèm theo một tiếng chuông ngân vang lên lần cuối cùng, nó hoàn toàn biến mất ở trong đó. Điều này có nghĩa từ nay về sau thế gian không bao giờ có thể thấy được Vô Thủy Chung nữa. Một màn cuối cùng mọi người đều nhìn thấy, Vô Thủy Chung ngăn trận hang động hỗn độn, rồi cùng với con đường thành tiên này biến mất. Cứ như vậy kết thúc. Mọi người đều than thở một tiếng. Táng đế tình. Cái gì kêu là táng đế tình, ngày nay nhận được chứng minh toàn diện nhất. Thiên tôn của thời đại thần thoại, hoàng của thái cổ, đại đế của thời hoang cổ, cùng với thần thai thánh linh tất cả đều táng ở nơi này, bảy đại cấm địa sinh mệnh chính là bảy tòa phần mộ lớn. Xứng với cái tên táng đế tình, ngày nay kết thúc như vậy cũng phù hợp với cái tên. Keng, thánh thể đại thành quyết đấu với trường sinh thiên tôn, bất kể như thế nào đều chấn nhiếp thế gian. Hắn dùng đầu quyền vô song cái thế cứng rắn chống với trường sinh kiếm, phát ra hào quang làm cho vũ trụ đều lay động. Các ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn trở thành thức ăn cho người khác hay sao? Thánh thể đại thành quát to, chấn cho hư không vực ngoại đều nổ tung. Đây là một loại cảnh báo, mọi người ngoài bầu trời đều kinh sợ, tất cả đều lạnh từ đầu đến chân, cảm giác tai vạ đến nơi, một câu cũng không nói, mọi người bay trốn thục mạng. Trận thai phát sáng, vực môn mở ra, các loại pháp trận sống lại, chư hùng vượt qua tinh vực, bắt đầu thoát đi. Chỉ chốc lát sau, vực ngoại không còn lại bao nhiêu người, gần như tất cả tu sĩ đều chạy trốn. Chỉ có lão nhân suy yếu cùng với ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt không muốn rời đi, muốn táng thân mình ở nơi này. Thánh thể đại thành giằng co với trường sinh thiên tôn, một hồi đại chiến cấp chí tôn vang dội cổ kim sẽ bạo phát. Trong con người họ là cảnh tượng hủy diệt rồi lại sáng lập vũ trụ. Đáng sợ mà kinh người. Vực ngoại không lâu còn quần hùng hội tụ, trong chớp mắt đã là một vùng trời hoang vắng, chỉ còn lại có lão tu sĩ dáng vẻ già nua nặng nề. Thạch Hoàng toàn thân đẫm máu, mặc giáp trụ màu đen, hắn cao lớn hùng vĩ, như là một ngọn núi lớn màu đen đứng sừng sững ở nơi đó, áp bức người ta hít thở không thông. Hắn cầm trong tay Thiên Hoàng kích, lạnh lùng vô tình lẩm bẩm: "Vô dụng, sớm một khắc trễ một khắc lại có gì khác nhau đâu, dù là trốn tới biên hoang vũ trụ cũng vô dụng. Đây là một hồi thịnh yến, chí tôn cổ đại xuất thế, hết thảy đều phải cải sửa. Cũng chính là kỷ nguyên hắc ám trong miệng thể nhân, mà lần này chính là tới một lần lớn nhất trên lịch sử. Ta còn không muốn chết, cho mượn tinh hoa sinh mệnh các ngươi dùng một chút, làm chậm lại xu thế lan rộng vết rách trên tiên thai ta." Ngoại trừ Trường Sinh Thiên Tôn đang giằng co với Thánh Thể Đại Thành, năm đại chí tôn khác tất cả đều thần sắc lạnh lùng, như là một bức tường kỳ bí vắt ngang ngăn chặn, áp bách cho vũ trụ hồng hoang đều phải vỡ nát. Những thanh âm ác nghiệt này truyền ra khắp lục hợp bát hoang, chấn động vực ngoại, làm cho linh hồn mỗi người đều run rẩy, phát lạnh từ đầu đến chân. Trong khung xương đều có hàn ý dày đặc, quá mức khiếp người. Còn lại mấy vị chí tôn cổ đại sắp phải phát động hắc ám náo động đáng sợ nhất trên lịch sử. Con đường thành tiên kết thúc, không phải kết thúc tạo thành phong ba gió lốc, mà là chân chính bắt đầu tình thế hỗn loạn đáng sợ nhất, đại tai nạn khủng bố nhất trên lịch sử vừa mới mở màn. Mọi người đều đã biết, dự cảm đáng sợ trước đây đều không phải là không có nguyên nhân, tình thế hỗn loạn lớn nhất lại không phải là con đường thành tiên, mà là hắc ám náo động lại một lần nữa sắp giáng xuống. Chư thánh chạy trốn. Nhưng điều đó có ích sao? Đối với chí tôn mà nói, vài bước là có thể vượt hư không đến biên hoang vũ trụ, lên trời xuống đất đều không thoát khỏi kiếp nạn này. Đồng, một vị chí tôn nhấc chân tung một cước, lần này không hề khắc chế như trên con đường thành tiên, khí tức chí cường cuồn cuộn mãnh liệt, thổi quét 9 tầng trời 10 tầng đất, tất cả tinh tú đều rung chuyển. Mà ở bắc đầu tinh vực giờ khắc này liền trực tiếp nứt vỡ, táng đế tinh giờ khắc này vỡ nát tan tành. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Một cước mà thôi, một thân ảnh cao lớn màu xanh tung ra một cước, trực tiếp làm cho bắc đầu tinh vực vỡ nát tan tành, rúng động nhân gian giới. Cái gì là chí tôn? Đây chính là chứng minh thực lực đáng sợ của họ. Ngày nay táng đế tinh đối với họ mà nói không còn có ý nghĩa, một cước đã làm cho phiến tinh vực này diệt vong. Xa xa cũng không biết có bao nhiêu tinh tú nổ tung, như là đóa đóa pháo hoa sáng lạn, phi thường xinh đẹp, nhưng cũng quá mức khủng bố tới cực hạn. Nhưng loại sáng lạn này phải trả cái giá quá lớn. Rất nhanh phiến tinh vực này liền ảm đạm xuống, mà trên táng đế tinh nứt vỡ kia còn lại là một mảng bi ai âm u, nơi nơi đều là tiếng kêu khóc. Ha ha! Truyền đến tiếng cười lạnh lùng, không có một chút cảm tình. Cũng không biết có bao nhiêu ức vạn sinh linh chết đi, tất cả hắn đều không mảy may để trong lòng. Xem chúng sinh như con kiến, sinh linh ở trần giới, bất kể phàm nhân hay là tu sĩ, ở trong mắt hắn ngay cả con trùng con kiến cũng không bằng. Một cước đạp xuống toàn bộ dập nát thành máu bùn, giết chết sạch sẽ. Mà cái loại biểu tình cười lạnh lùng, không để ở trong lòng của hắn này, lại làm cho người ta phát lạnh. Hắn từng là một trong chí tôn khởi xướng hắc ám náo động lớn nhất, hai tay dính đầy máu tanh, quá khứ cũng không biết đã giết chết bao nhiêu sinh linh, cần dùng ức làm đơn vị. Hắn chính là chủ nhân luân hồi. Đến từ luân hồi hải một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, một tồn tại chí cao vô thượng, một thân mặc chiến y vũ hóa thành kim, lấp lánh tia sáng lạnh như băng. Con đường hắn đi qua thay chất thành núi, máu chảy thành sông, do ức vạn thi thể hài cốt sinh linh chồng chất thành. Tâm hắn lạnh như hàn đao, cứng rắn hơn so với sắt đá, giết ngàn vạn sinh linh cũng không hề chớp mắt một cái. Thánh thể đại thành giống giận: "Súc sinh, ngươi cũng là từ nhỏ yếu đó từng bước một đi tới, cuối cùng mới trở thành chí tôn vô thượng. Ngươi xem bọn họ như cỏ rác, sớm muộn gì có một ngày cũng có người sẽ xem ngươi như miếng thịt trên thớt gỗ. Ngươi tốt hơn là quyết đấu với Trường Sinh Thiên Tôn đi." Chủ nhân luân hồi thần sắc hờ hững, há mồm hút một cái. Trên sinh mệnh cổ tinh vỡ nát tan tành kia, từng cái tinh khí sinh mệnh bay tới, hóa thành một dòng thác lũ, toàn bộ chìm sâu vào trong miệng của hắn. Quá mức khủng bố. Đó là hàng ức sinh linh, tất cả đều đã chết. Lúc này táng để tinh hoàn toàn nứt ra rồi, Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đông Hoang năm khối đại lục chia lìa. Lơ lửng trong vũ trụ, vô tận sinh linh kêu khóc. Nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, máu đổ thành vũng, đã chết quá nhiều người. Chí Tôn chỉ đạp một cước mà thôi, gần như đã diệt thế. Từng cổ trận đại đế gần như đều bị các giáo khi di chuyển mang đi. Trở đi từng khối trận thai. Tàn trận còn thừa lại ở dưới bạo động sau khi con đường thành tiên mở ra cũng bị phá hủy không còn nhiều lắm. Cả viên đại tinh này đã mất đi bảo hộ. Rất thảm thiết. Trên mặt đất kia từng khuôn mặt tóc trắng xóa. Thân mình lom khom leo lên trong vũng máu. Lay lay con gái của mình nơi đó. Kêu khóc. Đáng tiếc cỗ thi thể trẻ tuổi kia rốt cuộc không sống được. Ô ô. Con ta. Con của ta. Con mau mở mắt. Tỉnh lại đi. Hu hu. Khắp mặt đất trở thành tràng địa ngục. Phàm là người trẻ tuổi tráng kiện, sinh mệnh tinh khí đầy đủ rất nhiều đều ngã xuống trong vũng máu, một lũ tinh khí căn nguyên nhất trong cơ thể bay lên, mau thân ngã nhào trong vũng máu, sớm mất đi sinh mệnh. Đứa con nhỏ bên cạnh đang cố gắng sờ soạng tìm hơi ấm, rồi sau đó hoa hoa khóc lớn, thẳng đến ngất đi, mang theo nước mắt, cuộn mình trong lòng mẫu thân, dính đầy vết máu. Đây là một cảnh tượng địa ngục nhân gian, quá mức bi thảm. A, thánh thể đại thành gầm lên: "Bỏ qua Trường Sinh Thiên Tôn, còn không có bắt đầu chân chính quyết đấu với hắn, phải chuyển đánh về phía chủ nhân luân hồi nơi đó. Ngươi một mình có thể ngăn cản 5-6 vị chí tôn chúng ta sao? Chủ nhân Tiên Lăng Mộ sẽ bỏ qua cho địch thủ ngươi này sao?" Chủ nhân luân hồi âm u nói. Giết chết nhiều người như vậy hắn vẫn như cũ là bình thản như vậy. Thanh kim tiên y trên người bắt đầu phát sáng, rực rỡ lóa mắt, chấn nhiếp thế gian. Phụt! Trường Sinh Thiên Tôn hít sâu một hơi. Trên mặt đất bắt đầu sinh mệnh cổ địa tới mấy ngàn vạn sinh linh ngã nhào trong vũng máu. Từ trong cơ thể bay ra một luồng xương trắng bay vọt lại đây. Chìm sâu trong miệng hắn. Dày vò lâu như vậy, ta không muốn chết, không thấy tiền, sao có thể cam lòng. Trường Sinh Thiên Tôn bình tĩnh nói, đối với hết thảy phát sinh trước mắt hắn không hề quan tâm chút nào. Được, được, được, uổng cho ngươi là Thiên Tôn một thế hệ mà lại như thế, ta đây trước hết giết chết ngươi. Thánh thể đại thành giận dữ mà cười. Toàn thân bộ lông màu vàng phát sáng rực rỡ. Tuy rằng bởi vì từng phát sinh bất thường, hình dáng bị hủy, nhưng vẫn như cũ có một loại khí thế hào hùng khí nuốt núi sông, khiến người ta cảm giác được một loại vĩ ngạn. Hắn liền cử quyền đánh tới, toàn thân bộc phát ra huyết khí khủng bố, dùng cứng chọi cứng với Trường Sinh kiếm, quyết chiến với Thiên Tôn của thời đại thần thoại. Đây là nguyên nhân thọ nguyên của ngươi sắp hết, mà ta lại có thể trường tồn. Ngươi không biết quyền biến, không biết dùng mưu kỳ trước lạ để ứng phó những sự phi thường. Chủ nhân Tiên Lăng Mộ lạnh lùng nói, trường tồn như vậy ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Thánh thể đại thành giống giận, cùng với Trường Sinh Thiên Tôn bay lên trời cao, rời xa bắt đầu, tiến vào trong tinh hải mênh mông. Ầm một tiếng, trời sụp đất nứt. Ở trong tinh hệ không có sinh mệnh này, hắn tận tình chiến đấu, diễn biến pháp môn vô thượng, đi lên chính là tung ra lục đạo luân hồi quyền. Đây là một loại thần thuật cái thế, do thánh thể thi triển là thích hợp nhất, huyết khí tràn đầy như đại dương mênh mông, cộng thêm thân thể độc nhất vô nhị. Quả nhiên có thể phát huy đến cảnh giới cực hạn. Cũng không biết có bao nhiêu tinh tú vỡ nát, ở dưới một quyền cái thế trở thành bột mịn. Nhưng mà, Trường Sinh Thiên Tôn cũng thật đáng sợ. Cực kỳ khủng bố. Có thể từ thời đại thần thoại sống đến bây giờ. Hắn không phải chỉ trông vào một bí quyết chữ giả. Mà bởi vì công tham tạo hóa. Từ lúc niên đại thần thoại hắn đã thành đạo. Keng, một kiếm cắt qua vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên. Quá mức sáng lạn, Trường Sinh kiếm sắc bén chói mắt. Khiến người ta không mở ra hai mắt được, khủng bố tới cực hạn. Trong vòm trời từng tinh hà vỡ vụn, từng mảng lớn tinh vực đều bị dập tắt, trở thành cho bụi dưới Trường Sinh kiếm. Một quyền một kiếm này va chạm vào nhau, đó là đối kháng giữa pháp tắc và đại đạo, là quyết đấu giữa sinh mệnh và ý chí, là một loại giao phong của tín niệm vô địch. Chí tôn quyết đấu đáng sợ tới cực điểm, không chỉ là thân thể, nguyên thần tranh phong, mà còn có các loại cảm ngộ trải qua trong đời người. Tất cả đều trước tiên phát ra, rung chuyển khắp vũ trụ. Keng! Một tiếng nổ vang, phát ra hào quang đẹp mắt nhất từ va chạm giữa nắm tay cùng với tiên kiếm kia làm trung tâm. Lan tràn khắp bốn phương tám hướng, thổi quét vòm trời này. Rất nhiều tinh hà hủy diệt, vô tận đại tinh trở thành mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn. Đây là một mảng tinh vực không người, nhưng dao động cường đại như vậy cũng chấn khiếp các nơi vũ trụ. Chí tôn cổ đại đại chiến với nhau có thể áp chế đại đạo khắp thế giới. Tự nhiên các tu sĩ cường đại nhất có thể cảm ứng được. Đây là đế chiến chân chính. Quá mức khủng bố. Từ xưa đến nay, từng phát sinh mấy lần. Không thể tưởng được ở kiếp này lại xuất hiện. Cả thế gian khiếp sợ, thánh thể đại thành quyết đấu với chủ nhân tiên lăng mộ ảnh ết trọng quá lớn. Vũ trụ bát hoang đều run rẩy. Nắm tay cái thế kia xuất hiện một vệt máu, lộ ra xương trắng dày đặc, máu vãi ra 3.000 dặm. Là Trường Sinh kiếm cắt ra một miệng vết thương khủng bố ở trên nắm tay hắn. Mà bản thân tiên kiếm cũng gào thét một trận, trong khoảnh khắc ảm đạm đi không ít, bị phản chấn bay ngược lên rất cao. Trong miệng người chủ tiên lăng mộ phun ra một ngụm máu tươi, bật lui lại mấy bước. Ngươi uổng là thiên tôn. Ngày xưa không thể giết ngươi, hôm nay lấy tính mạng của ngươi. Thánh thể đại thành giống giận, huyết khí xông lên tận trời, đầu đầy sợi tóc màu vàng bay múa, nắm tay phát sáng, miệng vết thương rất nhanh khép lại. Đó là thương tích do binh khí đế gây ra, không ngờ lại bị hắn trị liệu lành ngay tức khắc, thật sự là chấn nhiếp thế gian. Có thể thấy được rõ ràng tính ưu việt của thể chất thánh thể nhất mạch. Người trẻ tuổi ngươi còn kém một chút, tuy rằng được xưng là có thể khiêu chiến đại đế, nhưng chung quy là chưa thành đạo, bần đạo cũng không phải là không thể giết ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Trường Sinh Thiên Tôn lạnh lùng nói, một tên tự chém một đao, dựa vào sinh mệnh của ức vạn sinh linh mà kéo dài hơi tàn, cũng xứng nói với ta hai chữ đại đế. Hôm nay phải giết chết ngươi. Thánh thể đại thành vô cùng cương liệt, khí nuốt tinh hà, có được một loại khí phách cái thế. Hai người lại ra tay, tiếp tục triển khai đại quyết chiến đáng sợ nhất. Bắt đầu một mảnh ảm đạm, vô cùng thê lương. Năm khối đại lục trôi nổi, từng sinh mệnh cổ địa không thành hình dáng, thê thảm không thể tả. Đã chết đi quá nhiều sinh linh, máu nhuộm đỏ phiến cổ địa ngày xưa. Nghịch đại thế mà đi, một thánh thể đại thành cũng muốn ngăn cản sáu vị chí tôn sao? Chỉ có thể ngã xuống. Chủ nhân luân hồi âm u nói, trên mặt đầy vẻ tàn khốc. Tuy rằng cách xa nhau ức vạn vạn dặm, nhưng hắn dường như có thể nhìn thấy trường đại quyết chiến ở chỗ sâu trong vũ trụ kia. Bốn vị chí tôn khác cũng có người ra tay, hấp thu căn nguyên sinh mệnh trên cổ tinh phân liệt thành mấy khối đại lục kia. Sinh linh chết đi càng nhiều, tiếng bi ai càng chấn nhiếp thế gian. Cuối cùng, mấy khối đại lục lại nứt vỡ, chỉ có một số địa phương trọng yếu còn giữ lại, tỉ như nói bảy đại cấm địa sinh mệnh, đây là căn cứ địa của họ. Ngoài ra, Tu Di Sơn Tây Mạc tuy rằng ảm đạm, nhưng dù sao còn có chùa Triền đứng sừng sững, không sụp đổ, có một loại khí cơ kỳ bí thủ hộ giữ lại. Vài địa phương còn lại, như Hỏa Vực phi thường thần bí, một ít tổ địa có liên quan với Đề và Hoàng cũng được giữ lại, không bị huyết tẩy. Kiếp này, chú định sẽ bùng nổ hắc ám náo động đại quy mô nhất trên lịch sử. Chí tôn cổ đại cùng xuất thế ăn uống, ai có thể ngăn cản? Chủ nhân luân hồi đầu đầy tóc dài dày rậm tung bay, thân thể đáng sợ như là có thể ép sụp vạn giới chư thiên. Giờ khắc này chiến y thanh kim trên người hắn rực rỡ vô cùng khiếp người. Ông! Đột nhiên hư không rung chuyển, nữ nhân áo trắng vẫn ở vào trạng thái thất thần như là không còn có ý chí thần thức kia. Bỗng dưng đã thức tỉnh, giống như lòng có điều cảm nhận, trực tiếp tung ra một trường đánh tới phía trước, chấn vỡ trời xanh muôn thuở. Chủ nhân luân hồi hết hồn. Hư không kia trực tiếp sụp đổ, bàn tay trắng mịn kia dập nát pháp tắc đại đạo, trở thành duy nhất, ấn tới phía hắn, so với vũ trụ vỡ nát còn vô cùng đáng sợ hơn. Hắn không nghĩ tới, hoàng chủ vẫn luôn trầm mặc lại ra tay, lại trực tiếp bổ thẳng tới hắn. Nữ nhân này cũng quá cường thế đi. Không có một chút dấu hiệu báo trước. Chủ nhân luân hồi lập tức ứng chiến. Tới cấp số này rồi tự nhiên hắn sẽ không e ngại. Bằng không cũng sẽ không thành đạo, không đạt được độ cao này. Ầm, một trường này kinh thiên động địa, chấn cho chung quanh vô số tinh tú trong tinh vực dập nát, hóa thành bụi vũ trụ. Nếu không nhờ có hoàng chủ áo trắng vung tay kia che lại, như vậy táng đế tinh nứt vỡ ở phía dưới sẽ không còn lại gì. Phốc, chủ nhân luân hồi phun ra một ngụm máu, bịch bịch bịch bật lui về phía sau, thân mình thiếu chút nữa bay tung lên. Hắn biến sắc, vô cùng phẫn nộ, sợi tóc trên đầu đều ướt đẫm máu của mình. Tay phải của hắn nhờ có tiên y do vũ hóa thanh kim luyện chế thành phòng hộ, nhưng trên giáp trụ lại xuất hiện năm dấu ngón tay. Làm cho chiến y thanh kim ngay bộ vị ngón tay gần như nát vụn. Ngươi! Chủ nhân luân hồi tức giận, nhưng còn chưa kịp nói ra dứt câu. Nữ nhân áo trắng phong thái tuyệt thế ở đối diện kia lại tung một trường bổ thẳng tới hắn. Hắn cực nhanh tăng lên chiến lực, toàn thân phát sáng, chiếu sáng khắp tinh hệ. Loại khí tức này chấn nhiếp sinh linh trong vũ trụ hồng hoang đều sợ run. Chiến y trên người chủ nhân luân hồi phát sáng. Vũ hóa thanh kim loại tiên liệu này thực hiếm thấy. Giờ phút này rực rỡ loa mắt. Từng mảng lớn thần vũ bay ra. Như là lông đuôi phượng hoàng thật xinh đẹp. Hừng hực loa mắt. Giáp trụ của hắn kêu leng keng vang động. Chiến y do vũ hóa thanh kim luyện chế thành có một loại dao động sinh mệnh trí cường. Ngày nay hoàn toàn sống lại. Ánh sáng chiếu rọi 9 tầng trời 10 tầng đất. Chỉ có ở trong tay nhân vật cấp đại đế chân chính. Binh khí này mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, có thể tăng trồng lên chiến lực của Chí Tôn đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Chủ nhân luân hồi thân là Chí Tôn cổ đại, lại bị người đánh một chưởng như thế sao có thể bỏ qua. Tự nhiên là phải phản kích lại cường thế hơn. Họ là Chí Tôn tối cao vô thượng, là kẻ thống trị chân chính dưới trời xanh muôn thuở. Từ xưa đến nay đều không có người nào có thể chọc giận hay khiêu khích. Mà khi Chí Tôn gặp phải Chí Tôn thì nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn, đều là tồn tại cấp sổ này, ai là vô địch chân chính. Nếu như bất hòa với nhau, tất nhiên phải có một trận chiến sinh tử. Ầm, trời sụp đất nứt. Chủ nhân luân hồi hiển lộ ra hết thần uy cái thế. Ở trước người hắn xuất hiện vạn lũ thần liên. Mỗi một đạo đều dẫn động vòm trời hóa thành gông xiềng sáng lạn. Muốn trói hoàng chủ, đem trấn áp. Bùng, bàn tay ngọc trắng mịn kia liền ấn thẳng xuống, va chạm với rất nhiều sợi xích như lông đuôi phượng hoàng rực rỡ. Vô cùng trói mắt kia, chấn động thập phương vũ trụ, cực kỳ kinh người. Đây là va chạm giữa Chí Tôn, muôn đời hiếm thấy, nếu không phải tới đại thế này thế gian sao có thể gặp, khẳng định không có người nào có thể thấy tận mắt. Bùng nổ to lớn kịch liệt, vũ trụ như bị hủy diệt quay về tới nguyên điểm, một số nơi trên bắc đầu tinh vực đã không còn tồn tại, trực tiếp bị san bằng, trở thành bột mịn. Vô số tinh tú nổ tung hóa thành màn ánh sáng xinh đẹp, bay về phía bốn phương tám hướng, đây là một cảnh đại hủy diệt trong màn pháo hoa thịnh thể. Chí Tôn nếu không quản hết thảy sẽ trời sụp đất nứt, hoàn vũ đều sẽ bị hủy diệt. Cái gì đều không còn thừa lại. Nếu không có bàn tay kia của hoàng chủ che lại phía dưới, bảo vệ sinh mệnh cổ địa nứt vỡ kia, tất nhiên nơi này đã sinh cơ tuyệt diệt, cái gì đều không còn thừa lại. Đây là pháp và đạo của Chí Tôn. Lần này chủ nhân luân hồi chuẩn bị đầy đủ. Không giống như lần đầu tiên vội vàng gấp gáp. Nhưng thần liên trật tự rực rỡ của hắn vẫn như cũ là bị đứt đoạn mấy ngàn đạo. Bàn tay ngọc trắng mịn kia không có gì không phá, bẻ gãy nghiền nát tất cả khó có thể chống cự. Cường đại như Chí Tôn cũng thiếu chút bị thương. Chủ nhân luân hồi biến sắc, thân thể lại phát sáng còn hừng hực hơn trước, giáp trụ được bao phủ trong hỗn độn khí, hắn hét lớn một tiếng tiếp tục chiến. Nữ nhân áo trắng tuy rằng thoạt nhìn tao nhã tuyệt đại, siêu trần xuất thế, nhưng đúng thật là có được sức mạnh to lớn kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Gót sen vừa nhích động, bước một bước như là bước qua trăm ngàn năm, làm cho thời gian hỗn loạn, ngay khoảnh khắc liền tới gần. Công kích của nàng vẫn đơn giản mà trực tiếp, vẫn như cũ là một trưởng, phải lấy tánh mạng chủ nhân luân hồi. Loại cường thế này làm cho mấy vị Chí Tôn khác cũng đều biến sắc. Ông, con ngươi chủ nhân luân hồi phát ra tia sáng yêu dị, mà ngay xương trán trong suốt rực rỡ, bắn ra vạn tia tiên quang, kết thành phù văn đáng sợ rồi hóa thành một thanh tiên đao, chém về phía mi tâm của hoàng chủ. Hây, tiên thai của hoàng chủ là một màng ảm đạm, nguyên thần của nàng thực cổ quái, khi mạnh khi yếu, thậm chí có như không, nhưng thân thể của nàng ẩn chứa đạo tắc tuyệt thế. Thậm chí có thể cất chứa đại vũ trụ, có ẩn chứa lực thần thức kỳ dị. Nàng khẽ quát một tiếng lập tức một tấm đạo đồ trực tiếp phong thiên, chặn đứng thanh tiên đao kia. Cùng lúc đó, bàn tay trắng mịn còn lại của nàng đập tới đánh ở cự ly gần, đánh vào mặt chủ nhân luân hồi. Ầm, đây là quyết đấu giữa pháp và đạo, cũng là so đấu bản thân trải qua hiểu được. Chí Tôn quyết đấu bao hàm nhiều lắm, mỗi một phương diện đều liên quan đến thành bại. Nhưng thân thể của hoàng chủ cường đại đặc biệt, lần này không giống tùy tay một kích như trước đó. Mà là phát ra thiên đạo nổ vang, làm cho các loại đại đạo vạn giới chư thiên đều thần phục. Đây là một loại đạo chân chính chỉ có ta độc tôn. Mặc dù đối mặt chính là một vị Chí Tôn cũng như thế, chỉ có ta vô địch. Ra tay đối phó với Chí Tôn cũng là ung dung mà chấn định như vậy. Xem như chuyện nhỏ. Ầm, lần này quyết đấu vô cùng kịch liệt. Chủ nhân luân hồi cả đời vô địch. Tung hoành trên trời dưới đất vốn không có gặp qua đối thủ. Ngay cả là khi tranh phong trên đế lộ ngày xưa. Hắn cũng một đường quét ngang mà qua. Nhưng lúc này, hắn lại gặp chấn động thật lớn, bàn tay phải vô cùng đau đớn, như là bị dập nát. Đây là chuyện từ năm tháng dài lâu đến nay chưa từng có, Chí Tôn sao có cảm giác đau đớn. Bọn họ sớm đã vô địch cái thế, chưa từng nếm phải quả đắng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Vả lại, lần này hắn gặp phải một kích nghiêm trọng bay tung lên. Phun ra một ngụm máu lớn, tóc tai bù xù, rơi xuống ở xa xa, thất tha thất thểu thối lui. Bộ vị bàn tay phải máu tươi chảy đầm đìa. Bộ chiến y tiên kim luyện chế thành kia chỗ bộ vị bàn tay vỡ nát làm cho xương tay hắn gây đoạn, máu thịt bầy nhầy, xương trắng đều lộ ra ngoài. Quá mức rung động. Trong trận chiến này không ngờ hắn lại bị thương. Ngươi khi ta tuổi già sức yếu sao? Ta cả đời này còn không có bị bại một lần nào. Hôm nay, tuy rằng xông vào tiên lộ phải trả một giá đắt, nhưng ngươi khi ta không có lực chiến một trận sao? Ta đến từ Luân Hồi Hải, cả đời này đều phải là vô địch. Mặc dù suy yếu, cũng có thể khoảnh khắc thăng hoa, tái hiện chiến lực tuyệt đỉnh của ta. Chủ nhân Luân Hồi nói thanh âm lạnh lùng vô tình, trên mặt không có một chút gợn sóng, bước từng bước một đi tới phía trước, khí tức càng ngày càng khủng bố. Nàng cũng không phải chưa từng giết qua người như ngươi. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, thánh thể đại thành toàn thân mọc lông màu vàng lạnh lùng nói. Thanh âm này vừa ra, thập phương vũ trụ đều chấn động, trên trời dưới đất nổ vang, nữ nhân áo trắng kia giống như phi tiên, xuất trần tuyệt thế, di chuyển tới, phía trước. Các vị chí tôn khác đều chấn động, đều lộ ra thần sắc khó tin, nói. Là nàng, không ngờ lại còn sống. Mỗi một vị chí tôn đều có đạo của chính mình, sống qua muôn đời cũng không hề biến đổi, sau khi chém qua một đao chính mình cũng như thế. Nhưng người này ngay cả đạo của chính mình đều thay đổi được, vì vậy trước đây không bị họ nhận ra. Ngay cả đạo đều lột xác làm cho người ta không biết, đây là chuyện chấn nhiếp thế gian đến cỡ nào. Khiến mọi người kinh sợ, quá mức rung động, chí tôn cũng không ngoại lệ, tất cả đều biến sắc. Không có đi theo một bước kia, mà ngươi, lại cũng còn sống. Chủ nhân Luân Hồi rốt cục lần đầu tiên trong lòng chìm xuống. Không tự phụ giống như vừa rồi, lần này lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này tinh khí thần đều tăng lên tới trạng thái cực hạn, giống như năm đó, trước khi hắn thành đạo một đêm đánh chết rất nhiều đại địch, tung hoành vũ trụ, huyết chiến bát hoang. Chủ nhân Luân Hồi cao lớn hùng vĩ, hỗn độn khí bao phủ toàn thân, giống như ma thần sống lại từ thời đại khai thiên lập địa, ở trong sương mù cũng có hào quang rực rỡ bao phủ. Ở trong vũ trụ tối đen lạnh giá này đặc biệt càng khủng bố khiếp người. So với nhiều binh khí chí tôn cổ đại cầm trong tay, chiến y do tiên kim luyện chế thành xem như rất ít. Phàm là người như thế chú định đều rất khó đánh, bởi vì bọn họ chú trọng phòng hộ. Giờ phút này, xương chắn hắn phát sáng chiếu sáng vũ trụ tối đen, nơi tiên thai đó như là có một thần linh đang ngồi xếp bằng tụng kinh, chiếu rọi ra ánh sáng muôn đời, thật sự là chấn thế. Ở trước người và sau lưng hắn xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông, đó là từ hồn phách hóa thành hải dương, là tái hiện Luân Hồi Hải, một trong những địa phương đáng sợ nhất thế gian. Ta chấp trưởng Luân Hồi Thiên Hạ, chính là người chủ của thế gian. Ngày xưa 9 tầng trời 10 tầng đất không một kháng thủ. Kiếp này cũng sẽ không bại, chiến hồn sống lại, ta sẽ diệt thế. Chủ nhân Luân Hồi bước tới phía trước. Con ngươi sâu sắc dọa người. Trong đó có cảnh tượng nhật nguyệt bị hủy diệt. Tinh tú rơi xuống. Thiên địa vỡ nát. Thân thể hắn được bao phủ trong hỗn độn. Cực kỳ khủng bố. Luân Hồi Hải đang quay tròn, như là sẽ tiến hành một lần luân hồi với khắp nhân gian giới. Giờ khắc này lại làm cho rất nhiều tinh tú đều bay lại đây, chìm sâu vào trong đó. Rồi sau đó, càng thêm nhiều tinh tú rực rỡ rơi xuống, từng giải tinh hà buông xuống, tất cả đều chìm sâu vào trong Luân Hồi Hải. Hắn giống như thật sự trở lại là một kẻ thống trị vô địch cái thế. Người chấp trưởng Luân Hồi Thiên Hạ, nếu là trời cao thì sao? Nữ nhân áo trắng lần đầu tiên lên tiếng, giọng nói lãnh liệt, nhưng cũng có một loại từ tính, nếu không hàm chứa sự vô tình, thì nghe như tiếng sáo trời cực kỳ êm tai. Vậy thì chiến đi. Chí tôn quyết đấu, phân cho rõ thắng bại. Để nhìn xem ai là chủ nhân gian. Chủ nhân Luân Hồi giống to. Sợi tóc dày rậm đầu đầy bay phất phới. Chiến y thanh kim phát sáng. Thần linh bên trong cũng đang phẫn nộ. Vừa rồi bị đánh vỡ nát một bộ phận. Làm như nó cũng muốn báo thù. Ầm. Hai người va chạm vào nhau. Muốn triển khai một trận chiến đỉnh phong nhất. Bên cạnh, bốn chí tôn khác thấy thế. Tất cả đều thần sắc lạnh lùng. Không có ra tay. Cũng không có biểu hiện gì. Họ đều là chí tôn. Năm đó đều là kẻ thống trị vũ trụ hồng hoang nên khinh thường liên thủ đối địch. Bởi vì bọn họ đều là vô địch. Trong lòng chỉ có ta độc tôn. Sao có thể cho rằng người khác là mạnh nhất thế gian? Đây không phải là tự phụ, mà là sự thật. Năm đó bọn họ đích xác như thế. Chủ nhân Luân Hồi đã khai chiến. Chúng ta cũng phải ra đi rồi. Từ đây chia tay mỗi người đều tự khởi hành đi. Chủ nhân Luân Hồi tình cảnh có khả năng lo lắng. Hơn phân nửa phải đánh mất cái danh vô địch một đời. Hoang chủ có thiếu sót. Thần thức vô thường, chủ nhân Luân Hồi phải không sợ hãi mới đúng. Mấy người này đều là tồn tại cường đại cái thế. Đối với vũ trụ này cũng không xa lạ. Đã từng thống trị, từng thủ hộ, từng chinh chiến. Nhớ lại năm tháng cao chót vót ngày xưa. Thần sắc mỗi người đều ngẩn ngơ hồi lâu. Đáng tiếc, chuyện qua đi không còn trở lại nữa. Bọn họ đã thay đổi. Không hề nghi ngờ, chí tôn trong bảy đại cấm địa sinh mệnh không phải là chí tôn của thời đại thần thoại. Chính là Thái Cổ Hoàng. Nếu không cũng là đại đế nhân tộc cùng với thần thai thánh linh, mỗi người đều có lai lịch kinh người. Tới hiện tại, đã không còn điều gì là bí mật, đã bị thế nhân biết được. Cấp bậc này tuyệt đối không thể tự phong mình trong nguyên, trên trời dưới đất cũng không có vật chất gì có thể bảo trì được tiên thai bất hủ của họ, bởi vì đều quá cường đại căn bản là không trấn áp được. Bọn họ sở dĩ có thể sống sót là bởi vì mỗi người đều có pháp trường sinh riêng, đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết, chính là phải tự chém một đao, rời khỏi ngôi vị hoàng đạo, hạ xuống khỏi cảnh giới kia, bằng không sao có thể tự phong đến bây giờ. Có người sau khi hạ xuống cảnh giới đó, có thể ngủ đông muôn đời vẫn không xuất thế, có được thái sơ mệnh thạch, tiên nguyên các thứ có thể che lại cho bọn họ năm tháng thực dài lâu. Tồn tại như vậy có đại đế nhân tộc cá biệt, có thái cổ hoàng cá biệt, cũng có các chí tôn khác. Thẳng đến khi con đường thành tiên mở ra mới thức tỉnh, trực tiếp xuất thế, chinh chiến trên tiên lộ kiếp này. Đương nhiên, người như vậy, trạng thái thân thể khẳng định là phải suy yếu đến điểm thấp nhất, vì vậy tiên lộ còn chưa chấm dứt họ đã ngã xuống. Máu chảy đầm đìa như ví dụ trước đó, mà có người, mặc dù dùng tiên nguyên, thái sơ mệnh thạch các thứ vật chất quý hiếm để tự phong ấn mình, nhưng vì thời gian quá mức lâu dài, hoặc là trên đường xảy ra như vậy, hoặc xảy ra vấn đề không kiên trì được. Khi thức tỉnh trước thời hạn cổ đại thì sẽ biến chất. Do đó, nên mới có hắc ám náo động. Một hạt cát một thế giới, một cây cỏ một thiên đường. Đồng dạng, sinh linh cũng như thế, bất kể bọn họ nhỏ yếu cỡ nào, bọn họ đều ẩn chứa một kỳ tích, trong cơ thể đều có vật chất quý báu trên thế gian này, đó chính là sinh mệnh. Người càng cường đại thì loại vật chất này càng nhiều, người yếu thì có ít, đó giống như là từng hạt chân bảo cất giấu ở trong thân thể của mỗi một sinh linh. Chí tôn trên đường thức tỉnh, vì mạng sống, vì để kéo dài bất hủ, nên phải tạo ra hắc ám náo động, cũng không giới hạn ở bắt đầu, trong vũ trụ bát hoang đều là trường săn bắt của họ. Thời điểm thanh hiền cổ vực ngoại buông xuống bắt đầu, từng có người bàn luận, cũng từng hoài nghi bắt nguồn từ bắt đầu tinh vực, chính là không có được chứng thật mà thôi. Chí tôn cổ đại sẽ không để cho một địa vực nào khô kiệt, mà là tiến hành có lựa chọn, là bảo lưu lại những cổ tinh vực đó một ít hạt giống sinh mệnh, coi như dành để hấp thu sinh mệnh trường kỳ, bảo trì tiên thai bất hủ của mình ngăn cản vết rách lan rộng. Chữa trị luân bàn sinh mệnh. Đương nhiên, loại này cũng giống như bất tử thần dược. Dùng qua một lần dược tính sẽ giảm mạnh. Đồng dạng liều lượng tất nhiên phải khác. Lần sau nếu lại có nhu cầu, phải dùng đến một lượng lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Vì vậy, một lần hắc ám náo động sẽ càng đáng sợ hơn so với lần trước. Mỗi một vị chí tôn tới hiện tại lượng sinh mệnh cần phải cắn nuốt động một cái chính là dùng hàng ức làm đơn vị. Người nhiều nhất tổng cộng đã huyết tẩy mấy trăm ức sinh linh, ví dụ như Thạch Hoàng. Nhưng điều này cũng không phải có thể làm cho họ sống tiếp đời thứ hai, mà chỉ là tạm thời ngăn cản xâm nhập của năm tháng, chống cự lại già cả mà thôi. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất trên thế gian, nhưng cũng trở thành nguyên nhân tai họa và rắc rối lớn nhất. Chí tôn trong cấm địa sinh mệnh phát động hắc ám náo động. Khi gặp phải thời điểm có đại đế xuất thế, tự nhiên phải cực lực tránh lui. Dù sao bọn họ đã hạ xuống khỏi cảnh giới đó, nên không nghĩ liều mạng. Nhưng nếu là thời kỳ vượt qua năm tháng thời hoang cổ, mà cần sinh mệnh lực, lúc đó cũng chỉ phải chiến một trận là không tránh khỏi. Bởi vì trong thời kỳ mãng hoang đó, đại đế xuất thể bất cứ lúc nào, cũng không phải một hai người, một người tọa hóa. Sau đó không phải không còn, mà sẽ có người thành đạo. Chính là gần như một niên đại đều lập tức có ngay người thành đạo. Đương nhiên, không có khả năng đại đế chân chính gặp nhau, dù sao có một ảnh ết trọng kỳ hạn chứng đạo. Còn nếu niên đại không có đại đế, cũng sẽ có thánh thể đại thành. Ở thời kỳ đó chí tôn cổ đại chỉ phải ra tay không có lựa chọn nào khác, họ có muốn tránh cũng không thể tránh. Do đó cũng chính là tạo thành hắc ám náo động đáng sợ nhất, tiến hành đại chiến đổ máu. Chí tôn cổ đại tuy rằng rời khỏi ngôi vị hoàng đạo, nhưng đại đế nhân tộc nếu đi chấn sát, họ cũng có thể tăng lên tới tuyệt đỉnh, khôi phục vinh quang ngày xưa trong thời gian ngắn ngủi. Đến lúc đó liều chết thì thắng thua cũng khó lường. Tuy nhiên, chỉ cần làm như vậy thì phải trả cái giá thật lớn, mặc dù không có chết trận. Thậm chí hợp lại đánh chết đại đế nhân tộc, cũng rất có thể sau một trận chiến qua đi chính mình cũng tàn lụi. Một trận chiến qua đi, dù không có chết trận, cũng đã vận dụng đạo quả chém chết đế hoàng. Chỉ có số ít chí tôn mới có thể may mắn sống sót. Vì vậy, nếu không phải là niên đại thời hoang cổ đại đế lúc nào cũng xuất hiện, thánh thể đại thành nối tiếp hiện ra, thì chỉ phải bị nhấn chìm đổ máu đáng sợ như vậy. Bởi vì không người nào có thể trấn áp bọn họ. Không có người nào nguyện ý tiến hành đại đế chiến, bất kể là chí tôn cổ đại hay là đại đế nhân tộc đều có nguy hiểm ngã xuống. Mà ở những niên đại không có đại đế xuất thế, thì thật sự rất thảm thiết, trên trời dưới đất đều bị nhuộm đỏ máu loãng, không phải giới hạn ở bắt đầu, mà các địa phương khác cũng từng phát sinh. Đó chính là thảm kịch nhân gian. Bốn vị chí tôn cũng từng là chủ nhân gian một thời, là người chủ thiên hạ được mấy chục vạn đại tộc trong vũ trụ cùng tôn sùng, nhưng tới ngày nay dù có quay đầu lại cũng đâu còn gì. Có lẽ, trong nội tâm của họ cũng từng có lúc thở dài, nhưng lại sớm bị chôn vùi trong băng lạnh, sớm bị thay đổi trong vô tình. Bọn họ đã không còn là chính mình ngày xưa. Bốn vị chí tôn cổ đại nhìn lại một lần cuối cùng, rồi tự lựa chọn một phương hướng lên đường, chạy tới cổ vực cổ xưa bất đồng để ăn uống, sắp sửa phát động hắc ám náo động lớn nhất trên lịch sử. Cả vũ trụ đều đang run rẩy, chúng sinh đều sợ hãi. Tất cả đều cảm giác được một khí tức như sắp diệt thế, một tai họa đến nơi, ai nấy đều sợ run. Mà có một số cổ vực lại sớm biết bắt đầu tinh vực đã xảy ra chuyện gì. Có một ít thiên cơ sư dự cảm được máu tanh của thời loạn thế khủng bố nhất đã đến, đều đang khóc lớn. Đại đế của nhân tộc ơi, mời các ngài sống lại đi. Nhân gian này lại sắp rơi vào khổ nạn rồi, ai có thể cứu chúng sinh khỏi nước lửa, ai có thể tránh cho chúng sinh phải đổ máu. Hu hu, bắt đầu đã sinh linh đổ thán, đại đế vô thượng cầu các ngài sống lại trở về. Hu hu, hư không đại đế ở đâu? Chúng ta cầu nguyện với ngài, nguyện ý dùng sinh mệnh của chính mình đổi ngài trở về, tái hiện nhân gian đi. Tiếng khóc đau thương của chúng sinh kinh thiên động địa, dường như đều chuyển tới vực này. Đây là một loại cảm ứng tinh thần thăng hoa. Đột nhiên, hoang chủ ra tay, không ngờ lại phân biệt phát động công kích đáng sợ nhất công tới bốn vị chí tôn định rời đi kia. Nàng áo trắng tuyệt thế, mái tóc dài tung bay, thanh lệ xuất trần, vẫn cứ cường thể tới cực điểm, đó là phi tiên lực tỏa hào quang chiếu sáng 33 tầng trời. Làm cho khắp vũ trụ đều run rẩy. Dùng lực một người ngăn cản năm vị chí tôn. Hoang chủ hành động rồi. Nữ nhân này dáng người nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển, không ngờ lại một mình đồng thời ra tay với mấy đại chí tôn. Thật sự rúng động lòng người, khiến người ta cảm thấy khó tin. Đó chính là chí tôn cổ đại chân chính a, từng là đế với hoàng hoặc là thiên tôn chân chính. Mỗi người đều lai lịch lớn kinh người, ai có thể chiến bại, ai dám một người đối chiến. Ngày nay thật sự xuất hiện cảnh tượng như vậy. Một nữ nhân áo trắng thanh tú xuất trần tuyệt thế dám làm như vậy, phi tiên lực đánh ra hướng lục hợp bát hoang, trong nháy mắt đánh tới năm đại chí tôn. Ầm, gần như chỉ trong phút chốc, vũ trụ đều như bị hủy diệt, vạn vật thiên địa điêu linh, bất kể chúng sinh cách xa xa xôi đến cỡ nào đều sợ run một trận, không kiềm nổi phải lạy phục xuống cúng bái với dao động kia. Quá mức đáng sợ, mấy vị chí tôn cùng ra tay, ảnh ết trọng tới đại đạo thiên địa, đây là muốn tiêu diệt vạn đạo. Mấy vị chí tôn này làm cho đại vũ trụ đều phát sinh biến cố. Ngoại trừ chủ nhân luân hồi, bốn vị chí tôn cũng đều quay đầu lại, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng hàn, tất cả đều đánh ngược lại. Bọn họ là đế với hoàng một thế hệ không để cho khiêu khích, mặc dù nữ nhân này phi thường cường đại, nhưng nếu đã ra tay với họ, tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn. Sát! Thạch hoàng chủ nhân bất tử sơn giống to một tiếng, huyết khí cái thế, đại kích màu đen trong tay áp sụp vũ trụ. Cái khe lớn khủng bố nhất cùng với hào quang diệt thế bắn tung tóe, thổi quét lục hợp bát hoang. Đại kích quét ngang đứt đoạn 9 tầng trời, buông xuống vô tận thác nước hỗn độn, chính diện bổ xuống hoàng chủ, hung uy tuyệt thế ngập trời. Đây là một kích đơn giản của Thạch Hoàng, kinh sợ nhân gian giới. Keng, một lũ tia sáng phi tiên từ trong ngón tay trong suốt của nữ nhân áo trắng bắn ra, ngăn chặn mũi kích sáng như tuyết, để mặc cho hàn khí dày đặc kia đánh úp lại. Hư không vũ trụ ở chung quanh vỡ nát, mái tóc dài trên đầu nàng tung bay ngược ra sau, như là đang đón đánh một mảng sóng lớn đại dương. Nhưng thân thể nàng lại vững như bàn thạch, không nhúc nhích mảy may nào. Đạo ta vừa xuất ra thiên địa nghịch chuyển, lại một vị chí tôn công tới, toàn thân phát ra tiên quang như là từng giải ngân hà nổ tung, quá mức rực rỡ, ngưng tụ thành pháp tắc tiên đạo chí cao vô thượng, làm cho cả vũ trụ như sắp bị hủy hoại. Những tiên quang này ngưng tụ cùng một chỗ, phát ra tiếng leng keng vang động, rồi lại luyện chế thành một cái nhà giam phạm vi 10 trượng, có thể trấn áp vạn linh, có thể giam cầm chí tôn. Nhà giam 10 trượng hoàn toàn là từ phù văn xây thành. Mỗi một cái phù triện đều vô cùng hừng hực như là đang thiêu đốt, vô cùng huyền ảo khó hiểu, đều lưu động lực lượng pháp tắc chí cường, không thể đo lường được. Cong, cong, hoang chủ búng ngón tay, bay ra từng đạo kiếm khí nối thẳng lên trời cao, hóa thành màn ánh sáng thật lớn, đó là phi tiên lực, vô địch cái thế. Tất cả hào quang toàn bộ đánh lên trên nhà giam, làm cho từng cây cột tiên kim thật lớn ảm đạm xuống, nhà giam 10 trượng bị ngăn chặn chấn áp, không thể tới gần. Luân hồi ba giới, chủ nhân luân hồi hét lớn. Hắn cũng đánh tới nơi rồi. Ba cái vũ trụ cổ lưu chuyển, tràn ngập khí cơ khai thiên lập địa. Một cái là vũ trụ quá khứ, một cái là vũ trụ hiện tại, một cái là vũ trụ tương lai, pháp tắc quét ngang qua cổ, kim, tương lai. Đây là khai thiên lập địa chân chính. Sương mù mờ mịt. Các loại thần ma ở trong hỗn độn đó gào giống. Cũng có chu tước lượn ngang trời, đốt sụp cánh cửa nam thiên. Còn có côn bằng dương cánh đánh nát ức vạn dặm. Cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, nữ nhân áo trắng trước đó đã động thủ với hắn, đứng đối diện với hắn, tinh lực vẫn còn đặt ở trên người hắn. Bởi vậy lần này ra chiêu đối phó với hắn cũng là cường thế nhất. Lần này nàng hai tay đều nhích động, nhẹ nhàng vạch một cái, xuất hiện một vật phong cách cổ xưa. Cũng không phải là thực thể thực sự, mà là dùng đạo tắc đan vào mà thành. Không ngờ lại là cái đỉnh hình tròn ba chân hai tay, không có mảy may tỏa sáng, chỉ có một loại đạo vận chí cường phong cách cổ xưa. Ầm, cái đỉnh do đạo văn luyện chế thành này bay ra, xuyên thủng ba giới, nhốt đảnh đi vào, ở bên trong chấn động mãnh liệt, sắp hủy diệt sạch ba giới này. Trận đại chiến này tuyệt đối là một hồi khiếp sợ muôn đời, một người độc chiến với năm đại chí tôn, đây là một cảnh tượng khó tin, nói ra ai cũng không thể tin là thực. Không cần nói nữ nhân áo trắng có phần thắng hay không, chỉ riêng loại quyết đoán này đã đủ để chấn khiếp vũ trụ. Cho dù nàng bại vong, bị mấy vị chí tôn cổ đại đánh chết cũng không tính là sỉ nhục gì. Dám ra tay như vậy, có đảm phách như vậy, có uy thế cái thế như vậy, tuyệt đối xưa nay hiếm thấy, tối thiểu phàm nhân đều chưa từng nghe nói qua. Đều là chí tôn, nếu thật sự khôi phục đến cảnh giới đề hoàng, bản thân thăng, hoa, ai có thể so với ai khác kém bao nhiêu. Tất cả đều là kẻ thống trị vũ trụ ngày xưa, chí cao vô thượng, quân lâm 9 tầng trời 10 tầng đất. Một trận chiến này cứ bạo phát bất ngờ như vậy, mấy đại chí tôn đều ra tay. Tuy rằng còn không phải là bí thuật mạnh nhất, chưa từng liều mạng, nhưng dù chỉ thăm dò như vậy cũng đủ ghi lại trong sử sách, trong tương lai trở thành một chương vĩ đại. Có lẽ đã từng phát sinh đế chiến đáng sợ nhất, nhưng trên lịch sử cổ chưa bao giờ có ghi lại với một địch năm, nhân vật như vậy chỉ vừa xuất hiện. Khiến ta chờ mong, để nhìn xem ngươi đến tột cùng cường đại tới mức nào. Có lẽ giết ngươi sẽ không cần phải phát động hắc ám náo động, một mình ngươi như vậy là đủ rồi. Thạch Hoàng nói giọng lạnh căm, trong con ngươi lạnh như băng lóe sáng một loại tia sáng khát máu. Quá mức khiếp người. Các chí tôn khác đều ra tay, tuy nhiên cũng đều có giữ lại phòng bị cẩn thận. Nữ nhân áo trắng dám một mình đối phó với họ như vậy khẳng định có chỗ dựa vào. Tuy rằng bọn họ không tin còn có người cường đại như vậy. Thân là đế với hoàng, họ tin tưởng vững chắc từ xưa đến nay tuyệt đối không có người nào có thể một địch với năm vị đế. Quá khứ chưa từng có, hiện tại chưa từng có, tương lai cũng sẽ không có. Bởi vì, nếu họ sống lại, bản thân tuyệt đối chính là đỉnh phong nhất, không thể vượt qua. Nhưng, nữ nhân áo trắng thật sự quá cường thế, phong thái tuyệt thế. Đối mặt với năm vị đế vẫn như cũ bình tĩnh, dường như căn bản không có ý thức được sẽ không địch lại. Đế chiến bùng nổ, hơn nữa rất nhanh tăng nhiệt, họ sắp tái hiện pháp tắc hoàng đạo mạnh nhất của mỗi người. Nhưng, giờ khắc này đột nhiên phát sinh một sự kiện dị thường. Thân thể hoàng chủ tự chấn động, thần sắc mê mang, nàng xảy ra vấn đề lớn. Mấy đại chí tôn đều ngẩn ra. Trước đây dự cảm quả nhiên là thực, trạng thái của nàng không ổn định, nguyên thần bất thường, khi có khi không, bản thân nàng có chỗ thiếu sót lớn. Tuy rằng thân là chí tôn, đều có khí độ, nhưng hoàng chủ ra tay trước với họ. Nếu đã động thủ tự nhiên không có người dừng tay. Nhất là chủ nhân luân hồi trước đó đều đã đổ máu, tiên kim chiến y vỡ nát một mảnh. Giờ khắc này lại càng sẽ không nhân từ nương tay. Liền lợi dụng cơ hội công tới phía trước. Ầm, đột nhiên, vũ trụ nổ tung, từ thân thể nữ nhân áo trắng phát ra tia sáng vô cùng vô tận, thần uy cái thế, còn khủng bố hơn rất nhiều lần so với lúc nãy. Đây là, sao lại thế này, ta cảm giác nàng càng nguy hiểm, nguyên thần bỗng nhiên gần như hư vô, mà thân thể cũng mờ ảo, như vậy mà cũng có thể tự bảo vệ mình sao? Mấy đại chí tôn lạnh lùng theo dõi, cũng không có lập tức công tiếp, cảm giác thực quỷ dị, nữ nhân áo trắng phía trước quá mức thần bí. Loại trạng thái này làm cho người ta cảm thấy không thích hợp. Hoàng chủ lại mê mang, quên ra tay, không biết mình đang ở phương nào, đối mặt với năm đại chí tôn mà không có một chút phản ứng, hai mắt vô thần, mờ mịt không biết gì. Ầm. Nhưng mà, dao động thật lớn từ trên thân thể của nàng bùng phát ra, tầng tầng tiên quang vần quanh nàng, rồi sau đó lại hóa thành một cái kiến lớn, từng tia sáng chôn vùi nàng ở trong đó. Vả lại, theo thời gian trôi qua, cái kiến này càng ngày càng chân thật, hóa thành thực thể. Không còn là ánh sáng, mà là một cái tiên kiến hữu hình. Mặc dù nàng mất đi thần trí, cứ như vậy đánh thắng nàng không uy vũ chút nào, nhưng chính nàng tự tìm lấy, ta nguyện hai tay dính đầy máu đe. Chủ nhân luân hồi ác nghiệt nói, hắn đi tới phía trước, kiên trì muốn động thủ. Bốn vị chí tôn khác thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, chỉ tĩnh lặng chờ xem diễn biến, không có biểu hiện gì. Ầm. Ngay lập tức, cánh tay của chủ nhân luân hồi hóa thành một thanh thiên đao thật lớn, dài đến mấy trăm trượng, máu thịt biến thành đao. Hơn nữa còn tăng vọt, chói sáng như tuyết trắng, hàn khí kinh người. Rắc rắc, hắn bổ thẳng xuống tiên kiến, nhất định phải chém hoàng chủ làm hai nửa, kết liễu tánh mạng của nàng, thu hoạch máu huyết đại đế vô thượng có được vô cùng sức sống để kéo dài sinh mệnh mình. Hư không vũ trụ lập tức bị hắn cắt nứt ra, phát ra tiếng rít gào cực kỳ đáng sợ, khiến lòng người đều run rẩy. Thiên đao hạ xuống mạnh mẽ bổ lên trên tiên kiến, ánh sáng chiếu sáng 33 tầng trời, rúng động lòng người. Kết quả này không ai đành lòng chứng kiến, một đao như vậy ai có thể ngăn cản. Đây chính là một kích toàn lực của Chí Tôn, áp lực đến pháp tắc thiên đạo đều rung chuyển. Mà nữ nhân áo trắng vẫn ngủ say một cách khó hiểu bên trong kiến, không hề phòng bị. Dựa theo lẽ thường mà nói, khẳng định nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, kết quả cuối cùng lại ra ngoài dự đoán của mọi người. Thiên đao rực rỡ sáng như tuyết khiếp người kia. Không ngờ khi vừa chạm tới trên kiến lại nóng chảy hòa tan. Toàn bộ lực lượng pháp tắc thiên đạo chìm sâu vào, trở thành một bộ phận của tiên kiến. Cái gì? Chủ nhân luân hồi khiếp sợ, cảm giác thực khó tin. Đây là một kích cường thế của hắn, lực lượng vô cùng tận của Chí Tôn cổ đại bay ra rồi lại bị hòa tan sạch. Quá quỷ dị. Đây là nàng ta muốn mượn tay chúng ta trợ giúp nàng lột xác hay sao? Một vị Chí Tôn âm u nói. Đạt tới cảnh giới này tự nhiên đều là nhân vật cái thế, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể hiểu thấu đạo lý của vạn vật, thấy được bản chất sâu sắc của nó. Nếu đổi lại là chuẩn đế, căn bản không có khả năng trong nháy mắt hiểu biết. Muốn cho 5 người chúng ta đồng thời ra tay, hóa thành ngọn lửa dưới đỉnh lô, trợ giúp nàng thành công hay sao? Thật ra cũng là không đến mức như vậy, khẳng định là bản thân nàng đã xảy ra vấn đề, nhưng loại trạng thái có thể tự bảo vệ mình này. Và lại nếu chúng ta ra tay, có thể sẽ thành toàn cho nàng. Bọn họ trực tiếp nhìn ra bản chất, thấy rõ chân tướng trong sương mù. Chủ nhân luân hồi tự nhiên không hài lòng, hừ lạnh một tiếng, lại thi triển ra pháp tắc cực hạn, nếm thử luyện hóa muốn chậm rãi ngao luyện nữ nhân áo trắng cho đến chết. Nhưng mà, chuyện đáng sợ tiếp tục trình diễn, vẫn như vừa rồi như vậy, tất cả thần lực cùng với pháp tắc thiên đạo đều chìm vào như châu đất xuống biến, bị tan biến sạch sẽ. Tất cả lực hắn đánh ra dường như là ngọn lửa đốt lò, thiêu đốt ở dưới cái đỉnh, trợ giúp tiên kiến kia mau thành thục. Không có thời gian, chúng ta cần bổ sung năng lực sinh mệnh. Trên con đường thành tiên vừa rồi tiêu hao nhiều lắm, nếu chỉ hoãn tiếp tất phải già đi rồi chết mất. Một vị Chí Tôn lên tiếng, nhìn thoáng qua Bắc Đẩu tinh vực, há mồm hút một cái. Với đơn vị là hàng ức tinh hoa sinh mệnh hóa thành sáng mờ bay lên. Đó là sinh linh vừa chết đi không lâu bị hắn cắn nuốt. Các Chí Tôn khác cũng làm như thế, rồi sau đó phân biệt ra đi, đạp bước tới bát hoang vũ trụ, đi tới từng tinh địa cổ xưa. Một hồi đại náo động giáng xuống, ai có thể ngăn cản. Trận hắc ám đại loạn này vượt qua dĩ vãng xưa nay chưa từng có. Chung quy là sắp phát sinh không thể ngăn cản. Đáng tiếc nữ nhân áo trắng. Thời khắc mấu chốt lại xảy ra biến cố. Ngủ say trong kiến. Bằng không đã có một hồi đại chiến đổ máu. Có lẽ có thể ngăn cản được bước chân của những Chí Tôn này. Cũng có thể bản thân phải ngã xuống. Tình thế hỗn loạn muôn đời tới đúng kỳ hạn. Chung quy là không chỉ dừng lại ở Bắc Đẩu, mà bắt đầu thổi quét khắp các cổ địa chư thiên. Bắc Đẩu tinh vực rơi vào cảnh u tối, tĩnh lặng như vùng đất chết, không có mảy may tiếng động. Ngoại trừ viên cổ địa sinh mệnh vỡ nát kia được hoàng chủ bảo hộ, tất cả các tinh tú khác đều trở thành bột mịn, hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Một cái tiên kiến đang chìm nổi, treo phía trên cổ địa hủy hoại đó, tiên quang dần dần ảm đạm, sau đó chìm sâu vào bóng đen, từ đó không thấy.